Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2060. Một thân ngàn vạn kiếm. Chương 2060. Một thân ngàn vạn kiếm. Oành. Hai kiếm tương đúng, kiếm ý tung hoành, một người như sấm, một người như gió. Sấm gió hai loại kiếm ý tàn phá, trong nháy mắt nứt vỡ hư không, lại để cho mọi người tại đây phải động dung. Đều quá mạnh mẽ, coi như là thành danh đã lâu kiếm đạo mọi người, cũng trong lòng rét run. Đây cũng là quét ngang cùng giai yêu nghiệt sao? Rõ ràng chỉ là đệ bát cảnh sơ kỳ, nhưng cho ta cảm giác, nhưng lại đệ bát cảnh hậu kỳ. Quá cường đại, đều là bảy đại cực cảnh gia thân, mà lại đã vượt qua một cái cực cảnh tồn tại. Kiếm thập nhị có thực lực này ta ngược lại thật ra không ngoài ý, để cho ta ngoài ý là, người này vậy mà có thể cùng kiếm thập nhị địch nổi. Mọi người kinh hô chấn động động không ngừng. Kiếm như sấm, diệt thương không. Kiếm thập nhị đại uống thần kiếm gọi thiên lôi, phá vỡ vòng trời, dung chuyển cõi trần. Tốt kiếm quyết. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, vô hình làn gió tụ lại, hóa ngàn vạn kiếm quang, nghênh chiến diệt thế thiên lôi. Sầm sầm sầm. Thiên địa biến sắc, càn khôn buồn thảm, kiếm thập nhị rút lui bảy bước, khóe miệng tràn ra một tơ vết máu. Lăng Tiên cũng là như thế, ý nghĩa chiêu này ngang tay, bất phân cao thấp. Một kích này đủ để chứng minh, ngươi không mạnh bằng ta. Kiếm thập nhị cười, không che giấu chút nào mình khoái ý. Vậy liền dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống, không có chút ý nghĩa nào. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nếu không là vì kiếm điển, hắn căn bản sẽ không cùng kiếm thập nhị giao thủ. Ta muốn là không là ngang tay, mà là đưa ngươi trấn áp. Kiếm thập nhị con mắt chán lánh điện kinh lôi trải rồng hư không, như ẩn núp tuyệt thế đại hung, khẽ động long trời lở đất. Ngươi không trấn áp được ta, tiếp tục đánh xuống, ngươi sẽ mất hết thể diện đấy. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, hắn cường đại nhất thủ đoạn không phải kiếm, như hắn vận dụng đế huyền tiên cốt các loại thần pháp, trấn áp kiếm mười nhị không phải việc khó. Chê cười, sự thật bày ở trước mặt, ngươi nhiều nhất cũng chính là cùng ta ngang tay, muốn cho ta mất hết thể diện, ngươi còn chưa có tư cách. Kiếm thập nhị cười lạnh. Sự thật. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm kiếm thập nhị liếc, nói. Cũng thế, ngươi đã cố ý muốn chiến ta đây liền lại để cho ngươi xem một chút, cái gì là sự thật. Thoại âm rơi xuống, gió kiếm tiêu tán, thay vào đó phải không mục nát thần quang, vô địch dấu quyền. Oành! Đế quyền kinh thiên tan vỡ bát hoang, không chỉ có lại để cho kiếm thập nhị biến sắc, cũng làm cho một đám kiếm đạo danh túc động dung. Mặc dù là cửu kiếm lão nhân, thần tình cũng phải ngưng trọng. Đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, dĩ nhiên là nhìn ra bình loạn đế quyền đến cỡ nào chỉ sợ, tuyệt đối là thành đạo người cấm kỵ phương pháp. Ngươi có chân tiên phương thức, ta cũng vậy có vô địch thuật. Kiếm thập nhị quát lạnh, cả người một phân thành hai, lại hai phân thành bốn. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, hắn liền hóa thân ngàn vạn trải rộng hư không. Nhất niệm ngàn vạn thân. Kiếm tông xếp hàng thứ hai vô thượng đại pháp, có khai thiên liệt địa, tàn sát thần phạt tiên chi có thể. Phương pháp này rất khó thi triển, coi như là 18 ngọn núi chi chủ thi triển ra đều không thoải mái. Không nghĩ tới kiếm thập nhị vậy mà có thể vận dụng tự nhiên. Không hổ là kiếm tông thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, được xưng ngàn năm không ra kỳ tài, quả thực bất phàm. Nhìn qua hóa thân vạn thiên kiếm thập nhị, mọi người mắt lộ ra sợ hãi thán phục, bùi ngùi mãi thôi. Nhất niệm ngàn vạn thân là kiếm tông xếp hàng thứ hai thuật cấm kỳ, cách đó sợ là phóng nhãn toàn bộ thần thánh chi thành đều đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Phương pháp này biến thành phân thân không có lực công kích, nhưng mà có thể tăng cường bản thể, ngàn vạn phân thân cộng lại ít nhất cũng có thể lại để cho kiếm thập nhị cường hãn gấp 10 lần. Rất mạnh thuật cấm kỵ, bất quá, muốn dùng cái này đem ta trấn áp, còn kém một chút. Lăng Tiên đưa tay, dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, bạo phát ra bất hủ thần quang kinh thiên uy thế. Giờ khắc này, hắn giống như bất hủ tiên vương sống lại quý khám trong cuộc sống, khinh thường ba ngàn giới. Sát! Hét lớn một tiếng chấn động cửu trọng thiên giới, kiếm thập nhị ngàn vạn hóa thân trở về bản thể, lại để cho kiếm của hắn thả ra như mặt trời giống như quang mang. Rồi sau đó, hắn một kiếm ngang trời, vỡ ra vòm trời. Đó là khó có thể hình dung sáng chói, cũng thì không cách nào nói rõ khủng bố, mặc dù là kiếm tông 18 ngọn núi chi chủ, cũng phải động dung. Bất quá, Lăng Tiên lại thần sắc như thường, không có chút rung động nào. Hắn lấy cử hà chi lực thúc dục đế quyền, lập tức hư không không còn, bát hoang tan vỡ. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời. Dư âm ảnh hưởng còn lại vết sạch tất cả thập phương, nếu không có kiếm tông trưởng giáo khởi động hộ sơn đại trận, phương viên mười dặm chắc chắn biến thành một vùng chín si phế tích. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, kiếm thập nhị khó dừng thân hình, liên tục rút lui. Lăng Tiên cũng lui hai bước, nhưng không thấy vết máu, ý vị này, hắn thắng, ít nhất thắng cái này một nhận tội. Cái này lại để cho mọi người tại đây đều có chút ngây người. Nhất là kiếm tông 18 ngọn núi chi chủ càng là lâm vào ngốc trệ. Bọn hắn không cách nào tin tưởng kiếm thập nhị sẽ bại, nhưng sự thật chính là bày ở trước mặt, Lăng Tiên không đơn thuần là pháp môn càng mạnh hơn nữa, căn cơ cũng so với kiếm thập nhị mạnh hơn một chủ. Ngươi thất bại. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cử hà chi lực tán đi, khí thế cũng biến mất theo. Không, ta không có bại. Kiếm thập nhị đại uống. Không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Ngay sau đó, hắn một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn hóa ngàn vạn. Đồng dạng pháp môn thay đổi không bại cục. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm kiếm thập nhị liếc, nhất niệm ngàn vạn thân đích thật là kinh thí thần pháp, nhưng không chấn áp được hắn. Ha ha, cùng chính là hình dạng pháp môn. Kiếm thập nhị ngửa mặt lên trời cười to, nói: ngươi xem cho rõ, đây là cùng một loại pháp môn sao? Thoại âm rơi xuống, mỗi một đạo phân thân kiếm trong tay đều thả ra hào quang ấm ánh, rồi sau đó biến hóa ngàn vạn, mũi nhọn kinh thiên. Nhất niệm ngàn vạn thân, một thân ngàn vạn kiếm, đây là pháp này loại thứ hai hình thái. Một vị kiếm đạo mọi người run giọng mở miệng. Làm cho ở đây tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, coi như là cửu kiếm lão người, cũng có vài phần động dung. Nhất niệm ngàn vạn thân là kiếm tông thứ hai thần pháp, xếp hạng đệ nhất, là pháp này loại thứ hai biến hóa, cũng chính là một thân ngàn vạn kiếm. Nếu như nói người phía trước là thần thánh chi thành đứng vào 10 vị trí đầu thần thông, như vậy thứ hai, liền đủ để đưa thân 3 vị trí đầu. Phương pháp này cực kỳ nhưng sợ. Phân thân kiếm không còn là hư ảo, mà là thực chất, có được công kích chi năng. Thử nghĩ một hồi, ngàn vạn thanh thần kiếm rơi xuống, cùng giai bên trong có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Có thể chết ở kiếm tông mạnh nhất thần thông chi hạ, ngươi, đủ để kiêu ngạo. Kiếm thập nhị ho ra đầy máu, lộ ra nhiên thi triển phương pháp này, với hắn mà nói rất là miễn cưỡng. Bất quá, hắn cũng tại cười, khoái ý cười. Cười như vậy sáng lạn, là nhận định ta sẽ bại a. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, cử hà chi lực bắt đầu khởi động, đấu chiến tiên cốt hiển hóa. Tại một thân ngàn vạn thân kiếm trước, ngươi không có có thắng nhưng có thể. Kiếm thập nhị cất tiếng cười to, ngàn vạn thần kiếm phá không, như lưu tinh rơi đập, hủy thiên diệt địa. Điều này làm cho cửu kiếm lão nhân ánh mắt một ngưng, chập ngón tay như kiếm, vận sức chờ phát động. Hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, bởi vậy ý định tại Lăng Tiên mạng sống như treo trên sợi tóc sắp, xuất thủ cứu giúp. Bất quá, Lăng Tiên không có cho hắn cơ hội. Đại đạo Tam Hoa hiện hiện, bình loạn đế quyền oanh ra, Lăng Tiên tông thủ gồm nhiều mặt đối bính ngàn vạn thần kiếm. Rầm rầm rầm. Dung trời tiếng vang bên tai không dứt. Tàn sát thần mũi nhọn liên miên bất tuyệt, trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, kiếm tông mới yên tĩnh trở lại. Về sau, ở đây tất cả mọi người liền lâm vào ngốc trệ. Chỉ thấy Lăng Tiên máu me khắp người, mình đầy thương tích, nhưng hắn ánh mắt như trước sáng chói, khí thế như trước mạnh thịnh. Mà kiếm thập nhị nhưng lại sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Điều này có ý vị gì, sau đó không cần nhiều lời. Mọi người tại đây tâm thần kịch chấn đều đã nghĩ đến trước đó ca ngợi kiếm thập nhị đích thoại ngữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem chấp trưởng kiếm tôn quân lâm 3.000 năm. Giờ phút này, phát sinh ngoài ý muốn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2061. Thái Thượng Phủ. Chương 2061. Thái Thượng Phủ. Giữa không trung, Lăng Tiên quần áo huyết hồng, bản thân bị trọng thương. Kiếm thập nhị thật sự rất mạnh, thực tế là đang thi triển một thân ngàn vạn kiếm dưới tình huống quả nhiên là có đồ long thí thần chi năng. Bất quá, Lăng Tiên càng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn chặn lại một thân ngàn vạn kiếm, đem kiếm thập nhị triệt để đánh bại. Bởi vậy thương thế của hắn ngấn không phải yếu ớt biểu tượng, mà là cường đại thể hiện. Cũng bởi vậy, ở đây tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, nhất là kiếm tông người, càng là rung động tới cực điểm. Phát sinh ngoài ý muốn qua chiến dịch này, kiếm thập nhị rất có thể trầm luôn. Cuộc đời đệ nhất bại, sự đả kích này quá lớn. Người này cũng quá mạnh, không chỉ có pháp môn càng mạnh hơn nữa, căn cơ cũng so với kiếm thập nhị mạnh hơn một bậc. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể đánh tan một thân ngàn vạn kiếm, trấn áp kiếm thập nhị. Một đám kiếm đạo danh túc cảm khái không thôi, đều không ngờ rằng cuối cùng người thắng sẽ là Lăng Tiên. Cửu kiếm lão nhân cũng thật không ngờ. Hắn cũng đã chuẩn bị xuất thủ cứu Lăng Tiên, dù sao, kiếm thập nhị mạnh đến mức không còn gì để nói, một thân ngàn vạn kiếm càng là vô địch thuật cấm kỵ. Hảo tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi. Cửu kiếm lão nhân lộ ra dáng tươi cười tràn đầy vẻ tán thành. Mà kiếm tôn trưởng giáo trước mặt sắc, liền có chút ít khó coi, 18 ngọn núi chi chủ cũng là như thế. Kiếm thập nhị thất bại, không chỉ có làm mất mặt chính mình cũng làm cho kiếm tôn trên mặt không ánh sáng. Ngươi thất bại. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm kiếm thập nhị liếc, mặc dù không ngừng chảy máu, lại khí thế cường thịnh uy chấn núi sông. Đúng vậy a, ta thua rồi, bị bại hoàn toàn triệt để. Kiếm thập nhị cười thảm, không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc kết quả, nhưng hắn đã nhận rõ sự thật. Ngay cả kiếm tông mạnh nhất phương pháp đều dùng, hắn tự nhiên là không lời nào để nói. Ta nói rồi, mất mặt là người chưa chắc là ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn khuyên qua kiếm thập nhị, nhưng đáng tiếc. Người này không để ý đến, cố ý muốn chứng minh chính mình. Kết quả ngược lại là thể diện quét xác càng thêm mất mặt. Ngươi nói rất đúng, ta đích xác không nên cùng ngươi quyết đấu, nhưng ta không hối hận, ít nhất, ta tận lực. Kiếm thập nhị cười thảm, hắn chủ động khiêu chiến, kết quả lại bị bại hoàn toàn triệt để, điều này làm cho hắn cảm giác mình chính là một cái chê cười. Chỉ mong ngươi có thể đi ra bóng mờ, bằng không thì, ngươi người này xem như phế đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn cùng với kiếm thập nhị không oán không cừu, chỉ là đánh nhau vì thể diện. Ta biết, nhưng đi như thế nào? Kiếm thập nhị đắng chát, hắn vô địch chi niệm đã bị Lăng Tiên đánh nát, rất khó lại lần nữa tố. Cái này phải xem chính ngươi, bất luận kẻ nào cũng không giúp được ngươi. Hy vọng ngươi có thể đi ra bóng mờ, cải tạo vô địch chi niệm, ta tại phía trước chờ ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó rơi xuống cửu kiếm lão nhân bên cạnh, nhắm mắt chữa thương. Tại phía trước chờ ta. Kiếm thập nhị thất hồn lạc phách, tâm như cho tàn. Tu đạo nhiều năm, hắn vẫn luôn ở chỗ giống nhau bên trong lính chạy, là người khác truy đuổi mục tiêu. Mà giờ khắc này trước mặt của hắn lại nhiều hơn một tòa núi cao. Thay đổi ai có thể không cảm thấy đắng chát. Gần đây được người khác coi là mục tiêu kiếm thập nhị, giờ phút này lại đã thành kẻ rượt đuổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Một vị kiếm đạo mọi người thổn thức, nhìn qua ngồi xếp bằng như núi Lăng Tiên, nói. Kể từ hôm nay, thần thánh chi thành có một chỗ của hắn. Nghe thấy lời ấy, một đám kiếm đạo danh túc nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Một cách đã trấn áp kiếm thập nhị yêu nghiệt, coi như là tại cường giả như rừng thần thánh chi thành cũng có thể có một chỗ nhỏ nhoi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đưa ngươi đánh bại, đoạt lại của ta vinh quang. Kiếm thập nhị nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, mà sau đó xoay người ly khai, không mặt mũi đợi tiếp nữa. Hảo tiểu tử, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi ngăn không được một thân ngàn vạn kiếm, đều chuẩn bị xuất thủ cứu ngươi rồi. Cửu kiếm lão nhân khen. Một thân ngàn vạn kiếm đích thật là vô địch phương pháp, có đồ long thí thần chi năng, nếu không có kiếm thập nhị căn cơ không bằng ta. Ta cho dù không chết, cũng phải nửa tàn phế. Lăng Tiên than nhẹ, ngàn vạn thần kiếm quá mạnh mẽ, cũng chính là hắn đổi thành người khác, căn bản là không kiên trì nổi. Nhất niệm ngàn vạn thân, một thân ngàn vạn kiếm, hai loại pháp môn cực kỳ thần bí, tương truyền chính là một vị bất hủ tiên vương cấm kỵ phương pháp. Nghĩ đến cách nào đó nghe đồn, cửu kiếm lão nhân cảm khái thở dài. Bất hủ tiên vương pháp môn. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không biết là giả dối không có thật, hay là xác thực. Chỉ là nghe đồn, không cách nào khảo chứng, bất quá hai loại pháp môn, hoàn toàn chính xác không phải kiếm tông người sáng chế. Cửu kiếm lão nhân nói, tựa hồ tứ đại thành cổ cũng cùng bất hủ tiên vương có quan hệ. Lăng Tiên mày nhăn lại, đều là nghe đồn, đến cùng phải hay không, người nào nói thanh thì sao? Cửu kiếm lão nhân thở dài, nói, lịch sử che giấu quá nhiều chân tướng, cũng bóp méo quá nhiều sự thật. Vừa nói, hắn dừng một chút nói, truyền thuyết có một chỗ có thể biết rõ tứ đại cổ thành lai lịch. Đất, Lăng Tiên đã đến hào hứng. Thái Thượng Phủ, cửu kiếm lão nhân thần sắc nghiêm nghị, nói, không người thấy qua nơi đây, cũng không có người có thể xác định nó có tồn tại hay không, chỉ là sách cổ trên có vụn vặt nhớ tái. Thái Thượng Phủ, có thể cụ thể nói sao? Lăng Tiên nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới khối kia lệnh bài màu tím. Vật ấy diễn biến cảnh tượng, chính là một tòa tiên gia phủ đệ. Không người từng thấy, làm sao cụ thể miêu tả? Cửu kiếm lão nhân chậm rãi lắc đầu, nói, sách cổ bên trên chỉ nói nó lơ lửng ở giữa không trung, thần bí khó lường, tiên vận lưu chuyển. Nghe vậy, Lăng Tiên chấn động trong lòng, vượt qua phát giác Thái Thượng Phủ, chính là lệnh bài màu tím diễn biến tòa phủ đệ kia. Ngay sau đó, hắn làm ra quyết định, đợi luận kiếm đại hội sau khi kết thúc, liền cẩn thận điều tra một phen. Không nói cái này hư vô mờ mịt truyền thuyết, ngươi tốt nhất chữa thương sao? Cửu kiếm lão nhân cười nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có nói nữa, hắn nhắm lại hai con ngươi, an tâm chữa thương. Thời gian lặng lặng trôi qua, kế hắn cùng với kiếm thập nhị quyết đấu về sau, lại có mấy người triển khai quyết đấu, đều không ngoại lệ, đều là thành danh đã lâu cường giả. Bất quá, đều không có Lăng Tiên cùng kiếm thập nhị đối quyết đặc sắc, lại để cho mọi người cảm thấy đần độn vô vị. Dần dần, cũng không có người quyết đấu, đều chờ đợi luận kiếm đại hội tiết mục chính, ngộ kiếm. Kiếm điển là tuyệt thế bất phàm thần vật, bao hàm kiếm quyết vô số, đối tất cả sinh linh đều có được sức hấp dẫn chí mạng. Cho nên, coi như kiếm tông trưởng giáo tuyên bố vòng thứ ba bắt đầu về sau, mọi người hai con ngươi lập tức phát sáng lên. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn tới đây chính là vì tìm hiểu kiếm điển, không có vật ấy, hắn căn bản túc sẽ không. Thỉnh kiếm điển. Kiếm tông trưởng giáo thần tình nghiêm túc, hai tay ghép ấm, phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn. Kiếm tông 18 ngọn núi chi chủ cũng là như thế. Lập tức, khai thiên ngọn núi chấn động lên, bất hủ thần quang tách ra thông thiên triệt địa. Rồi sau đó, lòng núi vỡ ra, một quyển vô tự thiên thư bay ra, lượn lờ hỗn độn khí, phát ra đại đạo chân ý. Đúng là kiếm tông vô thượng chí bảo kiếm điển. Vậy mà giấu ở khai thiên ngọn núi bên trong. Lăng Tiên kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Khai thiên ngọn núi là có thể so với chí tôn binh tồn tại, giấu ở trong lòng núi, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Ta tuyên bố, luận kiếm đại hội vòng thứ ba chính thức bắt đầu. Kiếm tông trưởng giáo trầm giọng mở miệng, rồi sau đó tay áo huy động, ở đây không có lính ngộ kiếm ý người, lập tức được đưa cách kiếm tung. Tốt rồi, chư vị bắt đầu tìm hiểu kiếm điển sao? Kiếm tung trưởng giáo nở nụ cười, lập tức kiếm điển tách ra bất hủ thần quang, hóa thành đại đạo vết tích, lại để cho mỗi người đều mắt lộ ra say mê. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2062, ngộ kiếm, chương 2062, ngộ kiếm. Kiếm tông phía trên, vô tự thiên thư chìm nổi, đại đạo chân ý hiển thị rõ, hỗn độn khí tràn ngập. Cái này lại để cho mọi người tại đây mắt lộ ra lửa nóng, cũng theo đó say mê. Kiếm điển là vô thượng thần vật, nhắm thẳng vào đạo chi bản nguyên, đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là vận may lớn. Cho nên, ngoại trừ kiếm tôn trưởng giáo cùng 18 ngọn núi chi chủ, những người còn lại đều là tính tâm tìm hiểu. Bọn hắn sở dĩ không có tìm hiểu, là vì sau đó tìm hiểu tới rất nhiều lần, rất khó lại tìm hiểu ra cái gì. Không biết lúc này đây có thể không cho ta kiếm tông thêm nữa một loại vô thượng kiếm quyết. Kiếm tông trưởng giáo mắt lộ ra chờ mong, 18 ngọn núi chi chủ cũng là như thế. Mỗi lần nhiều nhất một loại đại thần thông vô thượng, kiếm tông nội tình liền sâu một phần, làm sao có thể không chờ đợi. Mà bọn hắn coi trọng nhất người có hai cái, một cái cửu kiếm lão nhân, cái khác chính là lăng tiên. Người phía trước kinh tài tuyệt diễm, trên đời công nhận thứ hai đã tiến vào vô ngã chi biên giới, đủ thấy bất phàm. Tuy nhiên bởi vì hắn trấn áp kiếm thập nhị quan hệ, kiếm tông trưởng giáo loại người đối với hắn có vài phần không chào đón, nhưng lại không phải không thừa nhận. Hắn là cực kỳ có thể tìm hiểu ra vô thượng kiếm quyết người, thậm chí so với cửu kiếm lão nhân hy vọng càng lớn. Bởi vì lăng tiên là lần đầu tiên tìm hiểu, mà cửu kiếm lão nhân lại tìm hiểu tới rất nhiều lần, rất khó bất quá lính ngộ. Chỉ mong hắn có thể tìm hiểu ra vô thượng kiếm quyết. Kiếm tông trưởng giáo phức tạp thở dài, không nói nữa. Trong lúc nhất thời toàn bộ kiếm tông yên tĩnh trở lại. Nhưng phàm là tìm hiểu kiếm điển người đều như si mê như say sưa, khó có thể tự kiềm chế. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Hắn phảng phất tiến nhập kiếm quyết hải dương, đập vào mắt chứng kiến đều là kiếm quyết. Nguyên một đám tiểu nhân hiển hiện đưa tay diễn luyện kiếm thức, tuy không khí thế, nhưng lại hiển thị rõ tinh diệu. Bất quá, cũng không phải lăng tiên mong muốn. Những kiếm quyết này tuy nhiên tinh diệu, nhưng chỉ là đại thần thông cấp độ, hắn mong muốn là vô thượng kiếm quyết. Cho nên, lăng tiên hết sức chăm chú, tính tâm tìm kiếm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau hai canh giờ, một ánh kiếm xẹp qua, có khai thiên chi phong, liệt địa chi mang. Về sau, lăng tiên thấy được một cái tiểu nhân. Hắn giơ tay ngưng kiếm, diễn luyện kiếm quyết, từng chiêu từng thức hiển thị rõ bất phàm. Đại thần thông vô thượng đẳng cấp kiếm quyết, không đúng, hẳn là không trọn vẹn vô thượng kiếm quyết. Lăng tiên vốn là cô sáu u bỗng cảm thấy phấn chấn, về sau, lông mày liền nhíu lại. Kiếm quyết này ít đi phần mấu chốt nhất, tuy nhiên như trước gọi là đại thần thông vô thượng, nhưng là điểm để tồn tại. Tìm tiếp đi, nếu là tìm không thấy, lại đến tìm hiểu. Lăng tiên thầm than. Rồi sau đó đắm chìm tâm thần tiếp tục tìm kiếm. Nguyên một đám tiểu nhân ở trong đầu hắn hiện hiện, mỗi loại kiếm quyết tại trong đầu hắn diễn luyện, bất quá, hắn đều bỏ đi như giày rách. Chỉ là đại thần thông tầng thứ kiếm quyết mà thôi, lấy hắn giờ này ngày này thực lực, duy có đại thần thông vô thượng, mới đáng giá hắn hao tâm tổn trí tu tập. Nếu là có người thấy như vậy một màn chắc chắn sẽ lên tiếng kinh hô, hổ thẹn không thôi. Kiếm điển tuy nhiên bao hàm có vô số kiếm quyết, nhưng mà rất khó được cách nhìn, có thể thấy đến hơn 10 loại, đã là bất phàm. Giống như lăng tiên như vậy đầy trong đầu đều là kiếm quyết, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ nhận thức. Chẳng lẽ muốn tay không mà quay lại a? Lăng tiên bất đắc dĩ thở dài, hắn đã thấy trên 100 loại kiếm quyết, đều không ngoại lệ, đều là đại thần thông cấp độ. không có một loại ngoại lệ, nhưng là không trọn vẹn vô thượng kiếm quyết, muốn chi vô dụng. Mà nhưng vào lúc này, một cái hào quang bỗng nhiên xuất hiện, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Điều này làm cho Lăng Tiên khẽ giật mình, lấy ý nhận thức tới gần quang đoàn, bất quá, lại bị một cổ lực lượng thần bí chặn lại. Xem ra, trong lúc này ẩn chứa đồ vật ghê gớm. Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, một là vì tìm hiểu lâu như vậy, chưa từng gặp qua quang đoàn, nhị là vì không có gặp phải lực lượng thần bí. Đã ngoài hai điểm, đủ để chứng minh vật ấy bất phàm. Ngay sau đó, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, muốn phá tan lực lượng thần bí cản trở, tìm tòi quang đoàn bí mật. Ngay từ đầu, ý thức của hắn cùng lực lượng thần bí thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá theo thời gian trôi qua, lực lượng thần bí dần dần yếu bớt, cuối cùng nhất được Lăng Tiên triệt để áp chế. Về sau, hắn lấy ý nhận thức đọc đến quang đoàn, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ vì quang đoàn bao hàm kiếm đạo chí lý, đại đạo áo nghĩa, so với đại thần thông vô thượng càng thêm chân quý. Vậy mà bao hàm kiếm đạo chí lý, khó trách được gọi là vô thượng chí bảo. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có chút thỏa mãn. Kiếm đạo chí lý quá chân quý, tuy chỉ có một chút xíu, nhưng cũng là giá trị không thể lường được tồn tại, coi như là cửu kiếm lão nhân cũng sẽ biết đồng tâm. Ngay sau đó, Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tính tâm tìm hiểu. Sau ba canh giờ, hắn đem quang đoàn ẩn chứa kiếm đạo chí lý hiểu thấu đáo, tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ tinh thâm thêm vài phần. Chuyến này không uổng, cho dù tìm không được đại thần thông vô thượng, cũng đáng. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó bình tĩnh lại, tiếp tục tìm vô thượng kiếm quyết. Đáng tiếc, hắn vẫn không có nhìn thấy vô thượng kiếm quyết bóng dáng, đập vào mắt chứng kiến đều là đại thần thông. Mà thôi, đại khái là cơ duyên chưa đến, ly khai sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có thất vọng. Có thể được kiếm đạo chí lý, đã là vận may lớn, còn có cái gì chưa đủ hay sao? Mà đang ở Lăng Tiên ý định ly khai sắp, bốn phía diễn luyện kiếm quyết tiểu nhân lại đột nhiên biến mất, một người cũng không còn. Về sau, một cái cùng người khác bất đồng tiểu nhân xuất hiện, sở dĩ nói là không giống người thường, là vì nó con mắt bao hàm kiếm ý, sắc bén vô cùng. Phảng phất, nó chính là một thanh cái thí thần kiếm, thuần túy và đáng sợ. Trong kiếm đế hoàng A, nó vừa xuất hiện, sở hữu tiểu nhân đều biến mất. Lăng Tiên mắt lộ ra kinh dị, không nghĩ tới còn có như thế kỳ dị tiểu nhân. Quét! Kiếm ý gào thét, khí thế như cầu vồng, tiểu nhân vừa ra tay, liền hiển lộ ra cái thế mũi nhọn, mặc dù là Lăng Tiên cũng phải động dung. Có kinh hãi, cũng có hoan hỉ. Người phía trước là bởi vì kiếm ý thập phần đáng sợ, thứ hai là bởi vì đây là đại thần thông vô thượng đẳng cấp kiếm quyết. Cuối cùng là tìm được. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, cảm thụ được kiếm quyết oai, dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm. Tuy nhiên còn không có tu tập, nhưng hắn xác định đây là một cửa thập phần cường đại kiếm quyết, tuyệt không kém gì kiếm một. Ngay sau đó, hắn chăm chú nhìn xem tiểu nhân từng chiêu từng thức, bắt đầu tìm hiểu. Kiếm quyết này thâm ảo như biển, huyền diệu khó lường, Lăng Tiên bỏ ra trọn vẹn 3 ngày thời gian mới có một tia đầu mối. Đây là hắn ngộ tính cực cao, nếu là người khác thì chỉ sợ được 30 ngày. Thật thâm ảo kiếm quyết, muốn tiến dần từng bước tối thiểu cũng phải thời gian nửa năm. Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh, liền giãn ra. Luận kiếm đại hội vòng thứ 3 không có thời gian hạn chế, tìm hiểu vài năm cũng có thể, đương nhiên có một điều kiện tiên quyết, rất đúng tại tìm hiểu đại thần thông vô thượng mới được. Nếu là không có nhìn thấy vô thượng kiếm quyết, còn đổ thừa không đi kia kiếm tông cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Không vội, an tâm tìm hiểu sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy nhẹ nhóm bình hòa tâm tính tìm hiểu kiếm quyết. Hoàn toàn không biết, ngoại giới sau đó bởi vì hắn sôi trào. Đại thần thông vô thượng, hắn tuyệt đối là tại tìm hiểu đại thần thông vô thượng. Lượn lờ đạo vận tràn ngập kiếm ý, đây là chỉ có tìm hiểu vô thượng kiếm quyết mới phải xuất hiện dị tượng. Không thể tưởng được, Hắn rõ ràng có cơ duyên này thật sự là tiện sát người bên ngoài. Đáng tiếc, hâm mộ không đến, như cơ duyên này, không phải ai đều có thể gặp phải. Nhìn qua đạo vận gia thân, phóng thích kiếm ý Lăng Tiên, một đám đã bỏ đi tìm hiểu kiếm đạo danh túc nhau nhau cảm khái, chấn động ngoài, cũng hâm mộ không đắt. Kiếm tông trưởng giáo cùng 18 ngọn núi chi chủ, thì là lâm vào cuồng hỉ bên trong. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2063. Vô danh. Chương 2063. Vô danh. Đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, đại thần thông vô thượng đều là giá trị không thể đánh giá chi vật, mỗi lần nhiều nhất một loại, nội tình liền thâm hậu một phần. Cho nên, khi thấy Lăng Tiên phóng thích đạo vận, phát ra kiếm ý về sau, kiếm tông trưởng giáo đám người nhất thời lâm vào cuồng hỉ bên trong. Những người còn lại thì là hơi khiếp sợ. Kiếm điển bao hàm có vô số kiếm quyết, trong đó không thiếu đại thần thông vô thượng, nhưng mà rất khó nhìn thấy, coi như là ngộ tính thật tốt thế hệ, khả năng cũng rất nhỏ. Kể từ đó, mọi người dĩ nhiên là vì thế mà chấn động, chịu hâm mộ. Vốn tưởng rằng sau đó đánh giá rất cao ngươi rồi, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Cửu kiếm lão nhân cảm khái thở dài, không che giấu chút nào mình vẻ tán thưởng. Tiền bối, ngươi cùng người này nhận thức. Kiếm tôn trưởng giáo rơi xuống cửu kiếm lão nhân bên cạnh. Cái này. Cửu kiếm lão nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết nên nói như thế nào. Nói không quen, Lăng Tiên đã cứu mạng của hắn. Nói quen thuộc, hắn lại không biết Lăng Tiên họ cái gì tên ai, hay là từ Phạm Thiên cái kia bên trong biết được đấy. Ngay sau đó, hắn nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta bói toán quen thuộc đi, bạn vong niên. Vậy cũng hay không xin tiền bối giúp ta một chuyện. Kiếm tôn trưởng giáo khách khí nói. Ngươi là hy vọng ta làm thuyết khách, lại để cho Lăng Tiên đem ngộ được vô thượng kiếm quyết sao cho ngươi. Cửu kiếm lão nhân đoán được kiếm tôn trưởng giáo ý đồ. Không phải ta, là kiếm tôn. Kiếm tôn trưởng giáo nghiêm mặt nói. Tiền bối cũng biết đại thần thông vô thượng tầm quan trọng, nhiều một loại chính là nhiều một phần truyền thừa, cho nên ta hy vọng tiền bối có thể giúp một chút vội vàng. Chính ngươi tìm hắn nói đi, ta không có quyền can thiệp tự do của hắn. Cửu kiếm lão nhân khoát tay, nói. Lăng Tiên là một cách ôn hòa người, chỉ cần ngươi mạnh nói thương lượng, hắn chắc có lẽ không cự tuyệt. Nghe vậy kiếm tôn trưởng giáo bao nhiêu buông xuống một chút tâm, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tràn đầy vẻ ước ao. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 7 ngày sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, hai đạo thần mang gào thét, lập tức đã phá vỡ hư không. Rồi sau đó, hắn vươn người đứng dậy. Như tiên kiếm xuất vỏ chạm ngôi sao, khai thiên địa. Vậy chờ khí thế ác liệt, lại để cho mọi người tại đây nhao nhao động dung, mặc dù là cửu kiếm lão nhân cũng có một phần kinh ngạc. Thật là mạnh kiếm thế, xem ra, hắn đã nhận được một loại không được kiếm quyết. Một vị kiếm đạo danh túc mở miệng, khó nén màu nhiệt huyết. Cực kỳ khủng khiếp a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, kiếm của hắn quyết đích thật là cực kỳ khủng khiếp, tuyệt đối là vô thượng thần thông bên trong người nổi bật. Kiếm quyết này không có nổi danh, hoặc là có, chỉ là hắn không biết, tạm thời liền gọi vô danh kiếm quyết. Phương pháp này bá đạo vô cùng, riêng lấy lực công kích tới luận tại Lăng Tiên rất nhiều pháp môn ở bên trong gần với bình loạn đế quyền. Cho nên, Lăng Tiên hết sức hài lòng, cảm giác sâu sắc chuyến này không uổng. Tiểu hữu có thể hay không đưa ngươi lính ngộ kiếm quyết, giao cho ta kiếm tông. Kiếm tông trưởng giáo đi thẳng vào vấn đề, thần sắc khách khí, mở miệng ôn hòa. Chuyện này, Lăng Tiên có chút chần chờ, lại để cho kiếm tông trưởng giáo trong lòng siết chặt, nói. Tiểu hữu yên tâm, ta kiếm tông sẽ không lấy không, càng sẽ không bắt buộc, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền cho ngươi tiến vào kiếm chủng. Có thể. Lăng Tiên cười gật gật đầu, không đơn thuần là bởi vì kiếm chủng, cũng là bởi vì cái môn này kiếm quyết nguyên ở kiếm điển. Nếu không có kiếm tông cho hắn tìm hiểu kiếm điển cơ hội, hắn cũng không khả năng ngộ được kiếm này, giao cho kiếm tông đương nhiên. Lời ấy thật chứ? Kiếm tông trưởng giáo đại hỉ, nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiên sẽ bởi vì kiếm thập nhị sinh ra khúc mắc trong lòng, không nghĩ tới hắn đáp ứng sảng khoái như vậy. Tự nhiên, Lăng Tiên nở nụ cười đưa tay ngưng kiếm, lộ hết tài năng, trong sáng thánh khiết. Đây là vô danh kiếm quyết thể hiện, đưa nó hiểu thấu đáo, liền học xong vô danh kiếm quyết. Lập tức, kiếm tông trưởng giáo hai con ngươi phát sáng lên, kiếm tông 18 ngọn núi chi chủ cũng là như thế. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ bởi vì 12 sinh ra khúc mắc trong lòng, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kiếm tông trưởng giáo lộ ra một cái xin lỗi dáng tươi cười. Không sao. Lăng Tiên khoát tay, nói. Ta lúc nào có thể tiến vào kiếm trùng? Tùy thời cũng có thể, nếu ngươi nghĩ, hiện tại cũng có thể. Kiếm tông trưởng giáo nghiêm mặt nói. Vậy hiện tại sao? Lăng Tiên cười cười, hắn đối kiếm trùng hứng thú không lớn, nhưng đã đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Được, tiểu hữu mời đi theo ta. Kiếm tông trưởng giáo thận trọng đem bóng kiếm thu nhập trong tay áo, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Nửa khắc đồng hồ về sau, một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được cực kỳ đáng sợ kiếm ý, giống như là cửu kiếm lão nhân nổi giận, khủng bố tới cực điểm. Thật là nồng đậm kiếm ghi ca ý, nghĩ đến đây cũng là kiếm trùng. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, trong túi đựng đồ vấn đạo kiếm bỗng nhiên chấn động lên, làm như muốn cùng ngàn vạn thần kiếm một trận chiến. Đúng vậy, đây cũng là ta kiếm tông là tối trọng yếu nhất cấm địa, kiếm trùng. Nơi đây có 1000 thanh tam phẩm bảo kiếm, 6 châm đem nhị phẩm bảo kiếm, 36 thanh nhất phẩm thần kiếm, 4 chuôi kiếm trung chi hoàng. Kiếm tông trưởng giáo trầm giọng nói. Còn lại kiếm ngươi cũng có thể nếm thử lấy đi. Duy chỉ có 4 thanh kiếm hoàng tuyệt đối không nên đụng. Thì không muốn lại để cho ta người ngoài này lấy đi tốt nhất kiếm sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Đổi lại là hắn cũng không muốn lại để cho không có chút quan hệ nào ngoại nhân lấy đi chính mình tốt nhất bảo vật. Không phải. Kiếm tông trưởng giáo lắc đầu, nghiêm mặt nói. 4 thanh kiếm hoàng hung hãn vô cùng, đừng nói cầm đến, ngay cả tới gần đều có nguy hiểm đến tính mạng. Ừ. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cái này 4 thanh thần kiếm là một vị đến gần vô hạn chí tôn tồn tại lưu lại, chỉ kém một đường, là được trở thành chí tôn binh. Bởi vậy, có quá nhiều người dự đoán được cái này 4 thanh thần kiếm. Ta cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, không người có thể có được. Kiếm tôn trưởng giáo mắt lộ ra nhớ lại, nói. Năm đó, ta thỏa thuê mãn nguyện cho rằng có thể mang hắn thu phục chiếm được theo ta xuất chinh chiến thiên hạ. Nhưng kết quả, ta lại chênh lệch một chút hình thần câu diệt. Nghe vậy, Lăng Tiên càng phát ra kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia 4 thanh thần kiếm đáng sợ như thế. Cho nên ta hy vọng ngươi không cần đánh cái này 4 chuôi kiếm chủ ý, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Kiếm tông trưởng giáo khuyên bảo. Ta biết rồi, còn có cái gì phải chú ý sao? Lăng Tiên hỏi. Không có, cái này 4 chuôi kiếm phân biệt nằm ở đông nam tây bắc, chỉ cần ngươi không đi, lấy thực lực của ngươi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Kiếm tông trưởng giáo nở nụ cười đưa tay ghép ấm. Lại để cho vô hình cái chắn tiêu tán. Vào đi thôi, hy vọng ngươi được một thanh không tầm thường thần kiếm. Mượn ngươi lời chúc lành. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên bước nhanh chân đi vào sơn mạch. Lập tức, hung hãn kiếm ý ra thân, mặc dù là cường đại như hắn, cũng phải động dung. Hảo một cái kiếm trùng quả nhiên bất phàm. Cảm thụ được đếm không hết khí tức cường đại. Lăng Tiên than nhẹ, ánh mắt tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng phân ra đừng xem liếc. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này bốn phương tám hướng đều ngủ đông, ở ẩn lấy một cổ hung áp điên cuồng khí tức, nghĩ đến chính là kiếm tông trưởng giáo trong miệng bốn chuôi kiếm trung chi hoàng. đến gần vô hạn chí tôn binh tồn tại a. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chí tôn là người đạo người mạnh nhất, chí tôn binh là người ở giữa mạnh nhất bảo vật, chỉ có chân tiên khí có thể đem áp chế. Đến gần vô hạn chí tôn binh tồn tại có thể nghĩ sẽ cường hãn đến mức nào. Lấy của ta thực lực trước mắt, rất khó cầm đến, hãy tìm một thanh đáng tin cậy thần kiếm sao. Lăng Tiên lắc đầu, rồi sau đó mi tâm sáng lên, lấy thần hồn chi lực cảm giác đồng thời cũng cất bước hướng về phía trước. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2064. Không chết kiếm thể. Chương 2064. Không chết kiếm thể. Liên miên chập trùng sơn mạch bên trong, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, một bên cảm giác thần kiếm, một bên cất bước đi về phía trước. Tuy nói hắn đã có vấn đạo thần kiếm, nhưng thần kiếm thế nhưng mà vật khó được, ai cũng không được xét ngại nhiều. Bởi vậy, Lăng Tiên chăm chú cảm giác, cẩn thận tìm kiếm. Bất quá đập vào mắt chứng kiến đều là hai ba phẩm bảo kiếm, tại trong mắt người khác phải không phàm trần, trong mắt hắn lại giống như sắt vụn. Kiếm tông trưởng giáo nói nơi đây cùng sở hữu 36 chuôi nhất phẩm thần kiếm, làm sao cũng phải mang đi một thanh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không có tay không mà về đích thói quen. Ngay sau đó, hắn không nóng không vội kiên nhẫn tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, một cổ thần dị khí tức xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn, cùng thần kiếm tương tự, rồi lại có chỗ bất đồng. Cổ quái khí tức. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thân hình thuấn di, mấy hơi thở ở giữa, liền đi tới khí tức ngọn nguồn. Về sau, hắn liền thấy được một tòa nguy nga bất ngờ cao ngàn trượng ngọn núi, một thanh lượn lờ hào quang, lại một số gần như giải thể thần kiếm. Nó chọc vào trên đỉnh núi, phóng xuất ra khí thế cực kỳ khủng bố, vặn vẹo hư không, văng tung tóe ngọn núi. Hiển nhiên, nó sắp nổ tung. Thần kiếm giải thể, cái này cũng không thấy nhiều a. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, cũng hiện lên vẻ vui mừng. Thần kiếm nếu là giải thể, tinh hoa sẽ có trong nháy mắt dừng lại, không sẽ lập tức tiêu tán, nếu là có thể đem hấp thu, vấn đạo kiếm sẽ gặp mạnh to vài phần. Ngay sau đó, Lăng Tiên lấy ra vấn đạo kiếm, ba màu thần quang lưu chuyển, lạnh thấu xương kiếm ý trùng thiên. Chờ một chút, bây giờ còn không phải lúc. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, chỉ có triệt để giải thể, tinh hoa mới có thể hiện lên, cũng chỉ có bắt lấy cái kia xảo túc tức thể cơ hội, mới có thể tương kỳ luyện hóa. Cho nên, hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, hết sức chăm chú. Thời gian lặng yên trôi qua, sau nửa canh giờ, thần kiếm triệt để vỡ vụn, tinh hoa hiện lên, di thiên khắp địa phương. Ngay tại lúc này, Lăng Tiên ánh mắt trong vắt, lấy pháp lực tụ lại thần kiếm tinh hoa, đem đã đánh vào vấn đạo kiếm. Lập tức, ba màu hào quang xông lên trời, vấn đạo kiếm chấn động kịch liệt, đem hư không đều sụp đổ rồi. Luyện hóa cho ta. Lăng Tiên tay niết pháp ấm, bàng bạc pháp lực tuôn ra, luyện hóa thần kiếm tinh hoa. Đây đối với đã là siêu phàm biên giới cường giả hắn mà nói, không là một việc khó, bởi vậy chỉ dùng một canh giờ, vấn đạo kiếm liền đem tinh hoa hấp thu. Về sau, kiếm này liền thả ra hào quang ấm ánh, như một vòng bất diệt kiêu dương, ánh sáng cửu thiên thập địa. Nếu như nói B9E6 trước vấn đạo kiếm chỉ là nhị phẩm bán thần kiếm, như vậy giờ phút này liền là chân chánh nhất phẩm thần kiếm. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười tương đương thỏa mãn. Về sau, hắn liền lấy ra bốn khối cực phẩm tôi kiếm thạch, lấy đốt tà chân hỏa đem dung luyện. Vật ấy có tôi luyện kiếm phong chi năng, nói trắng ra là chính là tăng cường uy lực, là bảo vật chân quý. Nếu không có Lăng Tiên đả thông phong kiếm tháp phía trước tầng 4, rất khó chiếm được. Cái này bốn khối cực phẩm tôi kiếm thạch đủ để cho vấn đạo kiếm đích uy năng tăng lên 3 thành. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi, rồi sau đó đem tôi kiếm thạch hóa thành chất lỏng tích hỏi trên thân kiếm. Mỗi dung nhập một giọt, vẫn đạo kiếm quang mang liền sáng chói một phần, khí thế cũng ác liệt một phần, đến cuối cùng đã là ác liệt đến ngay cả hư không cũng vì đó vỡ ra. Cái kia mũi nhọn sắc bén vô cùng, coi như là đặt ở thần kiếm bên trong cũng gọi là nổi tiếng, thậm chí có thể nói là mạnh nhất thần kiếm. Dù sao, kiếm này lấy ba loại vô thượng tiên kim tạo thành, riêng lấy chất liệu tới luận coi như là chí tôn binh cũng vô pháp so sánh. Tại hấp thu thần kiếm tinh hoa, lại lấy cực phẩm tôi kiếm thạch tế luyện về sau, dĩ nhiên là mạnh đến một cái trình độ ngoại hạng. Đợi ta đặt chân nhân đạo đỉnh thời điểm, kiếm này định có thể lột xác thành chí tôn binh. Khẽ vuốt vấn đạo kiếm tiên, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vui vô cùng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hờ hững thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại để cho nụ cười của hắn chuyển thành ngưng trọng. Tốt kiếm, so với kiếm của ta cũng không kém là bao nhiêu. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, có vài phần chấn động. Hắn linh giác nhạy cảm, viễn siêu thường nhân, mặc dù là đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng có thể có phát giác. Nhưng mà, hắn lại cảm giác không ra thanh âm chi chủ ở đâu, bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực xa ở trên hắn. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có kinh hoàng, hắn như trước thong dong chấn định, nói. Ngươi là người phương nào? Nhưng hay không hiện thân gặp mặt? Ta sợ hù đến ngươi. Hờ hứng âm thanh âm vang lên, lạnh như băng, tựa như yêu. Tu đạo nhiều năm, ta gặp quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện, ngươi cũng có thể trấn áp ta, nhưng mà không dọa được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn ngay cả Thánh Lạc Sơn dù gì đôi mắt đều có thể bình tĩnh nhìn tới, sao lại, há có thể đơn giản bị sợ ở. Thật sao, vậy liền cho ngươi gặp một lần sao? Tiếng thở dài lên, rồi sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện ở. Đó là một thanh kiếm chất phác tự nhiên, tú tích loang lổ, tựa như Lăng Tiên đánh lôi đài hiện nay sử dụng đấy chuôi này thiết kiếm, bình thường không có gì lạ. Sở dĩ nói nó không thể tưởng tượng nổi, là vì kiếm của nó chuôi là đầu lâu, đầu người sọ. Cái mũi, miệng, con mắt các loại cái gì cần có đều có, mà lại hai mắt có thần, tóc dài đen nhánh, cùng người đầu hào không khác biệt. Điều này làm cho Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, không rét mà run. Thật là dường gì đầu người thân rắn trong truyền thuyết hắn nghe được, nhưng đầu người thân kiếm quả thực chính là mới nghe lần đầu. Bị giật mình a. Tú kiếm mở miệng, ầm ầm toát ra vài phần vui vẻ. Ngươi rốt cuộc là kiếm hay là người? Lăng Tiên nhanh nhìn chằm chằm đầu lâu chấn định lại. Ta cũng không biết, hiện tại bộ dáng này, rốt cuộc là người hay là kiếm? Tú kiếm nhẹ nhàng thở dài, nói. Nghe nói qua không chết kiếm thể sao? Ngươi nói là cửu đại thánh thể bên trong không chết kiếm thể. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại. Lấy chiến lực tới luận, cửu đại thánh thể đều là cùng giai xưng hùng, khó phân sàn sàn nhau. Nhưng nếu là nói loại nào thể chất dù gì nhất, đó không thể nghi ngờ chính là không chết kiếm thể. Tương truyền, loại thể chất này nhưng tại kiếm cùng người trong lúc đó tùy ý chuyển hóa, làm người lúc có thất tình lục dục, nhưng giết có thể diệt. Nhưng làm kiếm lúc, lại chỉ biết giết chóc, mà lại chiến lực nghịch thiên, khó có thể đánh nát. Kinh người nhất là, chỉ cần hóa kiếm, chính là vạn kiếp bất diệt, trường sinh bất tử. Cho nên, loại thể chất này được gọi là không chết, ý tứ nếu không có điểm cuối. Nghe nói qua ta liền không nói năng rườm rà, ngươi nên tin tưởng, không chết kiếm thể sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Tú kiếm thở dài. Ta minh bạch. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không nói trước không chết kiếm thể nghịch thiên chiến lực, riêng nói hóa kiếm trường sinh bất tử, chính là khó có thể cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn ẩn ẩn ý thức được cái gì, nói. Ngươi không phải là không chết kiếm thể sao? Chuẩn xác mà nói, ta là không trọn vẹn không chết kiếm thể. Tú kiếm mắt lộ ra nhớ lại, thoạt nhìn vạn phần dường dị, nếu là đổi lại nhát gan người chắc chắn sẽ bị sợ chết. Coi như ta biết thế gian này không có chết kiếm thể lúc, liền động tâm rồi, đã là kinh thế chiến lực, cũng vì trường sinh bất tử. Tuy nhiên không là đúng nghĩa trường sinh, nhưng tại nơi này không cách nào thành đạo thời đại, hóa kiếm dài sinh đã là đạt đến trời sủng hạnh. Bởi vậy, ta khắp nơi tìm sách cổ, hóa hơn 1.000 năm, rốt cuộc tìm được lột xác thành không chết kiếm thể phương pháp. Kết quả, ngươi thấy được. Ta hiện tại người không người, kiếm không kiếm, cũng không dám ra ngoài đi gặp người. Tú kiếm cảm khái thở dài, có vài phần bi thương, có vài phần đắng chát, duy chỉ có không có hối hận. Khó trách ngươi là người đầu thân kiếm, nguyên lai là không trọn vẹn không chết kiếm thể, không cách nào tại người cùng kiếm hai loại hình thái tự do chuyển đổi. Lăng tiên nhìn chằm chằm tú kiếm liếc, không nghĩ tới ngay cả không chết kiếm thể đều phát hiện thế. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2065, chân thật tồn tại, chương 2065, chân thật tồn tại. Cửu đại thánh thể trên đời hiếm thấy, cả đời đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một cái, coi như là tại quần hùng tịnh khởi sáng chói thời đại. Hai ba cái cũng liền đính thiên. Mà ở cái này không cách nào thành đạo thời đại, cửu đại thánh thể lại đều hiện thế. Trong đó, đấu chiến tàn sát thần hai loại thánh thể được lăng tiên chém giết. Lãnh nguyệt âm thể chỉ có một nửa, chí tôn hoàng thể chỉ có một phần tư. Không chết kiếm thể cũng không hoàn chỉnh, đại khái là một nửa. Nhưng bất kể nói thế nào, cửu đại thánh thể đều đã hiện thế, đây cũng là không thể tưởng tượng nổi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, muôn đời đến nay chưa bao giờ tề tụ cửu đại thánh thể, vậy mà tụ tập đến cả đời, quả thực cổ quái. Lăng tiên nhíu mày, hổ nghi không thôi. Nhưng, hắn nghĩ không ra nguyên cớ, ngay cả một tia đầu mối đều không có. Thôi, thuận theo tự nhiên sao? Lăng tiên không hề suy tư việc này, đem ánh mắt rời về phía tú kiếm, nói. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể đầu người thân kiếm sao? Cái này cần xem ngươi. Tú kiếm nhìn chăm chú lên lăng tiên, thâm thúy trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Cái này nếu là đổi lại người khác, cho dù không bị hù chết, cũng phải ngất đi. Đầu người thân kiếm thật là dường gì, cũng thật là đáng sợ, cũng chính là thường thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng tiên có thể bình tĩnh nhìn tới. Hắn mày nhăn lại, nói. Xem ta là có ý gì. Cho nên ta hiện thân cũng là bởi vì ngươi có thể đến giúp ta. Tú kiếm chăm chú nhìn chăm chú lên lăng tiên trầm giọng nói. Muốn triệt để chuyển hóa làm không chết kiếm thể, ta cũng cần một vật thái sơ chi khí. Nghe vậy, lăng tiên chân mày cau lại. Nếu như nói thái sơ chi quang là khai thiên tích địa sau đản sanh luồng thứ nhất hào quang, như vậy thái sơ chi khí chính là luồng thứ nhất khí thể. Nó so với 9 loại vô thượng tiên kim chung vào một chỗ đều phải hiếm thấy, coi như là khắp nơi tìm lưỡng giới cũng chưa chắc có thể tìm được. Ngay sau đó, lăng tiên lắc đầu nói. Ta không giúp được ngươi. Không, ngươi có thể. Tú kiếm nở nụ cười, nói. Ta biết một chỗ có thái sơ chi khí, mà ngươi là duy nhất có thể đi người. Địa phương nào? Lăng tiên nhíu mày. Thái thượng phủ. Tú kiếm thu lại dáng tươi cười, chậm rãi nói ra. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được thái thượng phủ khí tức, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên có một khối lệnh bài màu tím. Quả nhiên là. Lăng tiên chấn động trong lòng. Từ lúc cửu kiếm lão nhân nói lên thái thượng phủ lúc, hắn liền ầm ầm cảm thấy, lệnh bài màu tím cùng thái thượng phủ có chỗ liên quan, giờ phút này tú kiếm mà nói. Không thể nghi ngờ là xác nhận hắn phỏng đoán. Thái thượng phủ chân thật tồn tại, nhưng sẽ không dễ dàng hiện thế, duy có chiếm được lệnh bài màu tím người, mới có thể mở thái thượng phủ cửa chính. Năm đó, ta có khá một chút hữu đã nhận được lệnh bài, bởi vậy. Ta biết thái thượng phủ chân thật tồn tại, cũng biết chỗ đó bao hàm thái sơ chi khí. Chỉ tiếc, lúc ấy ta không biết thái sơ chi khí là lột xác thành không chết tiên thể mấu chốt chi vật các loại ta biết, khiến cho bài sau đó rời hắn mà đi. Tú kiếm than nhẹ, cảm khái tạo hóa trêu người. Khó trách ngươi biết nói ta có thể giúp ngươi, nhưng ta đã thử qua, cho dù lệnh bài nơi tay cũng vô pháp mở ra thái thượng phủ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu như Thái Thượng Phủ chân thật tồn tại lời nói cái kia về tứ đại cổ thành mặt khác nghe đồn cũng có thể thật sự. Ta biết mở ra phương pháp, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền giúp ngươi tiến vào Thái Thượng Phủ, như thế nào? Tú Kiếm chậm rãi mở miệng. Cái này với ta mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Lăng Tiên nở nụ cười, không có chỗ tốt sự tình, hắn cũng không làm. Tại sao không có? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tứ đại cổ thành lai lịch sao? Tú Kiếm khẽ nhíu mày. Ta đương nhiên nghĩ, nhưng đây là một chàng không ngang nhau giao dịch. Ngươi phải chính là Thái Sơ chi khí, chả chỉ là mở ra phương pháp, đây đối với ta quá không công bình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, khiến cho bài là tiến vào Thái Thượng Phủ mấu chốt. Hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên nhẫn nghiên cứu, nhất định sẽ nghĩ ra mở ra phương pháp, không có tất yếu nóng lòng nhất thời. Ngươi muốn cái gì? Tú Kiếm trầm mặt một chút nói. Phải xem ngươi có cái gì, có thể cho ta cái gì. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Ta không gạt, chỉ cần ngươi có thể đả động ta liền được. Nghe vậy, Tú Kiếm đã trầm mặt một lát, nói. Nếu như ta không có cảm giác lỗi, ngươi có hai khối tiên cốt còn đang ở trong thai nghén. Không sai. Lăng Tiên nhẹ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Tú Kiếm ngay cả lệnh bài màu tím khí tức đều có thể cảm giác được, phát giác được trong cơ thể hắn tiên cốt, cũng hợp tình hợp lý. Nói lên cách này, ta liền không thể không khen ngợi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thân có tứ đại thánh thể chuyên thuộc tiên cốt, ngươi không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Tú Kiếm thở dài, khó nén chấn động ý. Không phải hắn kém kiến thức, mà là việc này quá khó có thể tin, nếu như là bình thường tiên cốt ngược lại cũng thôi, nhưng đây cũng là thánh thể chuyên thuộc tiên cốt. Cái gì gọi là chuyên trúc? Chính là duy nhất, mặc dù là vô địch thành đạo người, cũng không khả năng có được. Nhưng mà, Lăng Tiên lại thân có tứ đại thánh thể chuyên thuộc tiên cốt, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Thay đổi ai đều đạo nhất âm thanh quái thai. Việc này tựa hồ không phải chúng ta chủ đề. Lăng Tiên nở nụ cười, không muốn sâu trò chuyện việc này. Được trở lại chuyện chính, ngươi có thể tưởng tượng lại để cho đang tại dừng dục hai khối tiên cốt trước thời gian xuất thí. Tú Kiếm cười khẽ. Tự nhiên, ngươi có biện pháp. Lăng Tiên đã đến hào hứng. Không có cách nào, ta sẽ không nhắc tới việc này. Tú Kiếm cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, ta chỉ có thể làm cho một khối tiên cốt sớm xuất thế, một khối khác vẫn chưa tới thời điểm cưỡng ép để cho xuất thế lời nói, chỉ có thể có được bảy thành uy lực. Một khối A. Lăng Tiên trầm ngâm một chút quyết định đáp ứng. Thái Thượng Phủ hắn là nhất định phải đi đấy, lấy thuận tay chịu đổi được tiên cốt xuất thế đáng giá. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhẹ gật đầu coi như là đáp ứng. Ha ha, được, ta có thể trở thành hay không chân chính không chết kiếm thể, chính là nhờ vào ngươi. Tú Kiếm cởi mở cười to, lại để cho kiếm trùng chấn động kịch liệt, nhất là đông nam tây bắc bốn phương tám hướng càng là chấn động không ngớt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn đạo kiếm quang phá không, giống như là thấy thân nhân hài đồng, vòng quanh Tú Kiếm xoay quanh bay múa. Điều này làm cho Lăng Tiên chấn động trong lòng, đoán được Tú Kiếm thân phận. Chỉ vì cái này bốn thanh thần kiếm quá mức đáng sợ, đều không ngoại lệ, đều là có thể so với chí tôn binh tồn tại. Mà ở trong mộ kiếm có này uy thế kiếm chỉ có bốn thanh, đó chính là kiếm tôn trưởng giáo sẵn đi sẵn lại. Lại để cho hắn không nên đi đụng trong kiếm chi hoàng. Kể từ đó, Tú Kiếm thân phận liền miêu tả sinh động, ngoại trừ kiếm chủ, ai có thể lại để cho bốn thanh kiếm thần mặc kệ nó. Xem ra, ngươi chính là kiếm tôn trưởng giáo trong miệng, cái kia đến gần vô hạn chí tôn tồn tại. Lăng Tiên mắt sáng như sao nhíu lại. Là ta. Tú Kiếm mắt lộ ra nhớ lại, nói. Tên ta Lâm Thương Hải, hơn 2 vạn năm trước cổ nhân. Không chết kiếm thể quả nhiên nghịch thiên. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, Tú Kiếm là đến gần vô hạn chí tôn tồn tại, thọ nguyên nhiều nhất 1 vạn năm, nhưng hắn vẫn sống hơn 2 vạn năm, hiển nhiên là bởi vì là không chết kiếm thể. vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tú kiếm cười cười, nói. Tốt rồi, ta đưa ngươi một đạo bùa hộ mệnh. Thoại âm rơi xuống, bốn thanh kiếm thần phá không, điểm vào Lăng Tiên ngực phải. Rồi sau đó, một đạo vết kiếm hiện hiện có khai thiên chi phong, liệt địa xu thế. Như gặp nguy hiểm, liền thúc giục đạo này vết kiếm, nhưng bảo vệ một mạng. Tú kiếm thu lại dáng tươi cười. Nói. Tốt rồi, lấy ra lệnh bài đi, ta giúp ngươi mở ra thái thượng phủ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2066. Trong sáng. Chương 2066. Trong sáng. Không hổ là đến gần vô hạn chí tôn tồn tại, quả nhiên rất mạnh. Cảm thụ được ngực viết kiếm cường hoành, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng yên lòng. Có kiếm này ngấn hộ thân, an toàn của hắn đã nhận được mức độ lớn nhất bảo đảm, đồng đẳng với là nhiều hơn một cái mạng. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, lệnh bài màu tím nổi lên. Thần hà lập lòe, đạo vận lưu chuyển, tiên gia phủ để lại hiện ra, lại để cho Lâm Thương Hải ánh mắt sáng rõ. Quả nhiên là thái thượng phủ. Lâm Thương Hải ánh mắt sáng quắc, Lăng Tiên cũng mắt lộ ra chờ mong. Từ lúc hắn lần thứ nhất biết rõ năm tòa cổ thành lúc, liền muốn biết được chúng lai lịch cùng liên quan, hôm nay, rốt cuộc đã có cơ hội, hắn có thể nào không chờ mong. Ngay sau đó, Lăng Tiên thần sắc chuyển thành ngưng trọng, nói. Bắt đầu đi. Nghe vậy, Lâm Thương Hải thần sắc cũng ngưng trọng xuống, rồi sau đó mi tâm sáng lên, dẫn thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm. Lập tức, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Thần quang thông thiên, lập lòi bất hủ, vốn là hư ảo tiên gia phủ để bỗng nhiên ngưng du thực, thả ra không thể kháng cự tiếp dẫn chi lực. Lực lượng này cực sự cường hãn, chỉ nhằm vào Lăng Tiên một người, lập tức đưa hắn hút vào. Về sau thái thượng phủ liền biến mất, chỉ trừ lệnh bài màu tím chìm nổi, tượng trưng cho vừa rồi sự tình chân thật tồn tại. Chỉ mong, ngươi có thể cầm đến thái sơ chi khí, để cho ta triệt để lột xác thành không chết kiếm thể. Lâm Thương Hải tự lẩm bẩm, bốn thanh thần kiếm phá không, đem lệnh bài màu tím bảo vệ. Tiên sương mù mông lung, đạo vận đầy trời. Thái thượng phủ lơ lửng trên vòng trời phía trên, như một bất hủ tiên vương, áp chế chư thiên vạn đạo, khí thôn hoàn vũ bát hoang. Một nơi tuyệt vời thần dị chi địa, chẳng lẽ lại thật sự là tiên vương tẩm cung? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, rồi sau đó đẩy cửa ra, cất bước đi vào phủ đệ. Hòn non bộ lầu các, đình đài nhà thủy tạ, hết thảy đều lượn lờ hào quang đạo vận, thần dị phi phàm. Nhất là ganh đua sắc đẹp bách hoa, giống như là trong truyền thuyết bất tử tiên dược, vạn kiếp không khô trường sinh bất diệt. Phải biết, nơi đây bách hoa chỉ là nhất hoa cỏ thông thường, ngay cả cửu phẩm linh dược cũng không tính, nhưng mà lại chưa từng héo rũ, cái này là bực nào là không có thể tư nghị. Coi như là thường thấy sóng to gió lớn Lăng Tiên cũng vì thế mà chấn động. Không phải biểu hiện giả dối, mà là chân tránh trường tồn, chỉ có thời gian chi lực mới có thể làm đến. Lăng Tiên mắt lộ ra kinh dị, càng phát ra hiếu kỳ. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, muốn tìm ra bình thường hoa cỏ trường tồn nguyên nhân. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên chấn động trong lòng, phát hiện lòng đất chôn giấu trên trăm khối thời gian thạch. Phải biết thời gian thạch thế nhưng mà vô cùng vật chân quý. Một khối đều trên đời hiếm thấy, giá trị không thể đánh giá. Nhưng mà, nơi đây lại chôn giấu trên trăm khối, như thế thủ bút, sợ là chỉ có trong truyền thuyết tiên vương mới có thể làm đến. Xem ra, vậy liền coi là không phải tiên vương tẩm cung, cũng là chân tiên phủ đệ. Lăng Tiên than nhẹ, mắt lộ ra lửa nóng, bất quá rất nhanh, màu nhiệt huyết liền biến mất. Thái thượng phủ nhìn như yếu ớt, tùy ý một kích là được vỡ ra đại địa, nhưng trên thực tế lại không thể phá vỡ, coi như là thành đạo người, cũng chưa chắc có thể cầm đến thời gian thạch. Thôi, vẫn là lấy tìm kiếm tứ đại thành cổ bí mật đầu mục mục tiêu sao? Thở dài, Lăng Tiên không còn quan tâm bách hoa, đi vào tản mát ra hỗn độn khí thư phòng. Nơi đây trần thiết cực kỳ đơn giản, ngoại trừ hai cái giá sách cùng một cái bồ đoàn, liền không có vật gì khác nữa. Giá sách bình thường chỉ là lấy bình thường nhất đầu gỗ chế tạo thành, bồ đoàn cũng bình thản không có gì lạ. Bất quá, trên giá sách duy nhất một giản lại tản ra áp chế chư thiên khí tức kinh khủng. Đó là một loại khó có thể hình dung uy thế, đúng như tiên vương hàng lâm, nhưng trấn cửu thiên thập địa, nhưng dẹp yên lưỡng giới vạn tộc. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Thật sự là quá cường đại, lại để cho hắn lập tức kết luận, đây là thành đạo người tự viết, bằng không thì tuyệt không khả năng có uy thế như thế. Khụ khụ, xem ra đây cũng là ta muốn tìm. Lăng Tiên ho ra máu, bất quá đôi mắt thâm thúy, lại sáng lạn như sao. Ngay sau đó, hắn mạnh chống đỡ thân thể tới gần một giản. Hắn mỗi một bước đều đi thập phần gian nan, như lưng đeo thập vạn đại sơn đi về phía trước, run run rẩy rẩy không ngừng ho ra máu. Một giản tản ra uy thế thật là đáng sợ, đừng nói Lăng Tiên chỉ là huyết nhục chi khu, coi như là tiên kim, cũng khó ngăn cản kỳ uy. Cho nên chỉ là đi ba bước, Lăng Tiên thân thể liền đã nứt ra, nếu không có hắn thân thể cường hãn, chỉ sợ sau đó chia năm xẻ bảy. Chỉ là tự viết, liền có như thế oai, nếu là bản thân hàng lâm, cái kia được cường đại tới trình độ nào. Lăng Tiên cười khổ, thật sâu cảm nhận được thành đạo người cường hãn, đồng thời tín niệm cũng càng phát ra kiên định. Cuộc đời này, thề lên đỉnh ngọn núi, muôn đời vô địch. Ngay sau đó, Lăng Tiên cố định cất bước, rốt cuộc sau nửa giờ, lấy được một giản. Rõ ràng chỉ có vài chục bước khoảng cách, nhưng hắn lại đi trọn vẹn nửa canh giờ, có thể nghĩ cái này có nhiều khó. Cũng chính là hắn đổi thành người khác, đã sớm giải thể. Cuối cùng là lấy được. Thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững. Hết cách rồi, tiên vương oai quá mức đáng sợ, cho dù chỉ là tự viết, cũng bao hàm chí cường chi năng. May mắn một giản không mang theo sát ý, bằng không thì ta chắc chắn sẽ nhắn nhủ ở đây. Lăng Tiên may mắn, rồi sau đó thân thể sáng lên, vận chuyển cực hạn chi lực, lật ra một giản. Lập tức, chí cường oai càng tăng lên, mơ hồ có thể thấy được một đạo ngạo thế thân ảnh đỉnh thiên lập địa, bế nghệ muôn đời. Hiển nhiên, đây cũng là để thư lại người, hoặc là nói là nơi đây chi chủ. Quả nhiên là thành đạo người, thậm chí có thể là một che đời tiên vương. Lăng Tiên ho ra máu, khó có thể mở mắt, chỉ có thể lấy thần hồn đọc một đơn giản văn tự. Chốc lát về sau, hắn hít sâu một hơi, đã minh bạch ngũ đại cổ thành lai lịch. Để thư lại người có một thế nhân không biết, nhưng mà kinh thiên động địa đảo hiểu, huyền hoàng tiên đế. Vô tận tuế nguyệt trước kia thiên địa cùng sở hữu năm vị tiên đế, theo thứ tự là nắm giữ đông phương huyền hoàng chân tiên, thống trị tây phương phục long chân tiên, quản lý nam phương vô đạo chân tiên, chúa tể bắc phương phạt thí chân tiên, cùng với quân lâm khu vực trung tâm ngạo thiên chân tiên. Cái này năm vị chân tiên lại xưng ngũ phương thiên đế, chúa tể thiên hạ, trong đó lấy ngạo thiên chân tiên thực lực mạnh nhất, huyền hoàng chân tiên thứ hai. Bọn hắn ngũ tiên chính là hảo hữu chí giao, tổng đồng thống trị thiên hạ, chúa tể chúng sinh. Ngũ đại thành cổ chính là cái này ngũ đế xây dựng lại. Quả nhiên không có lửa làm sao có khói, ngũ đại thành cổ quả nhiên là tiên vương xây dựng lại, hơn nữa là xưa nhất tiên vương. Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, thần thánh chi thành chính là huyền hoàng chân tiên xây dựng lại, thái thượng phủ là của hắn chỗ ở. Nhất niệm ngàn vạn thân, một thân ngàn vạn kiếm cũng là tấm kỵ của hắn thuật. Đến tận đây, Lăng Tiên nghi hoặc xem như giải khai, cả người rộng mở trong sáng, nhẹ nhõm không thôi. Lại nói tiếp, ta còn sắm vai qua một lần huyền hoàng chân tiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhớ tới vong ưu cốc ảo cảnh. Lần kia, hắn sắm vai huyền hoàng chân tiên, đem phản đầu ngạo thiên tiên đế trấn áp, phá vỡ ảo cảnh. Muốn đường lên trời chấm dứt, ta liền trở về tìm vong ưu cốc cái kia tồn tại muốn cơ duyên. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên đem Mộc Giản thả lại giá sách, rồi sau đó liền rời đi thư phòng. Không phải hắn không nghĩ lấy đi Mộc Giản, mà là không cầm được. Mộc Giản nặng như thập vạn đại sơn, Lăng Tiên có thể đem mở ra đã là tương đương nghịch thiên, căn bản không khả năng lấy đi. Lai lịch sau đó dò tiếp đó, nên tìm tìm Thái Sơ chi khí. Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Không phải chờ mong Thái Sơ chi khí, mà là chờ mong thiêu đốt tiên cốt. Ngay sau đó, hắn ly khai thư phòng tìm kiếm Thái Sơ chi khí. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2067. Vô cùng tiết kiệm. Chương 2067. Vô cùng tiết kiệm. Thái Thượng Phủ ở bên trong, Lăng Tiên thong dong cất bước tìm kiếm Thái Sơ chi khí. Bất quá, hắn đi khắp cả tòa phủ đệ cũng không thấy Thái Sơ chi khí, ngược lại là nhìn thấy không ít thần dị vật. Ví dụ như trong ao cá chép, khí huyết tràn đầy bên trong dấu đạo vận tuyệt đối là bất phàm chi vật. Lại ví dụ như trên lầu các đàn cổ, tang thương phong cách cổ xưa, hào quang bắt đầu khởi động kém nhất cũng là chí tôn binh. Tương tự thần vật còn có rất nhiều, lại để cho Lăng Tiên trong lòng lửa nóng, lại không thể làm gì. Thái Thượng Phủ chính là huyền hoàng tiên đế chỗ ở, bản thân liền là một kiện cái thế vô cùng tiên khí, lấy hắn tu vi trước mắt, làm sao có thể dung chuyển. Thật muốn đem chọn tòa phủ để đều dọn đi a. Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, bỏ đi cái này không thiết thực ý niệm trong đầu. Trừ phi hắn đã thành bất hủ tiên vương, bằng không thì đừng nghĩ đánh Thái Thượng Phủ chủ ý. Nhưng ta không thói quen tay không mà về, bao nhiêu cũng phải mang đi một chút. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, về sau Thái Thượng Phủ liền náo nhiệt. Hắn hạ chỉ bắt cá chép, lên lầu lấy dây đàn tóm lại, nhưng phàm là hắn coi trọng thần vật đều nếm thử đem mang đi. Không cầu toàn bộ, chỉ cầu một chút. Trong lúc nhất thời Thái Thượng Phủ gà bay chó chạy, mất trật tự không chịu nổi. Nếu là huyền hoàng tiên đế tái sinh chắc chắn sẽ bị tức chết một lần nữa, đây chính là phủ đệ của hắn, coi như là ngạo thiên tiên đế, cũng không dám lúc này để tứ. Nhưng mà, Lăng Tiên lại không kiêng nể gì cả, quả thực chính là to gan lớn mật. Hết lần này tới lần khác, hắn còn thành công. Tuy nhiên khiến cho đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, nhưng hắn vẫn thành công bắt được một đuôi cá chép. Này cá cực kỳ không tầm thường, kỳ huyết có thể so với thần dược, kỳ cốt sánh vai thần thạch, kinh người nhất là nó nội hàm đạo ngân. Đây đối với thành đạo trở xuống bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là thần vật. Cho nên, Lăng Tiên hết sức hài lòng, lại chưa đủ. Thật vất vả mới có tiến vào Thái Thượng Phủ cơ hội, chỉ phải một đuôi cá chép, há có thể lại để cho hắn thỏa mãn. Ngay sau đó, Lăng Tiên lại bắt đầu rằng co yên lặng muôn đời, trang nghiêm thần thánh Thái Thượng Phủ được hắn khiến cho một mảnh hỗn độn. Cuối cùng nhất, hắn đánh xuống một ngôi lầu các đầu thừa đuôi thẹo. Còn đây là trong truyền thuyết thông thiên một, là không kém hơn vô thượng tiên kim thần liệu, dù là chỉ có một chút, cũng vô cùng chân quý. Tiên vương phủ đệ quả nhiên bất phàm a. Nhìn qua trên tay thông thiên một, Lăng Tiên mắt sáng như sao lửa nóng. Rất muốn đem Thái Thượng Phủ mang đi. Trước đó, tinh thần của hắn đặt ở Thái Sơ chi khí cùng thành cổ bí mật ở trên, bởi vậy, không có khóa rót Thái Thượng Phủ cảnh vật. Giờ phút này, hắn có lòng vơ vét, lập tức chấn động theo. Thật sự là quá bất phàm, hòn non bộ là quý hiếm thần thạch, lầu các là thông thiên thần một, mà ngay cả nước ao đều là cực kỳ hiếm thấy uẩn linh nước. Nói không khoa trương chút nào, Thái Thượng Phủ bất luận một cách nào thứ đồ vật đều là giá trị liên thành, chân quý vạn phần. Số lượng lớn như vậy, nghĩ đến ngoại trừ bất hủ tiên vương, không người có thể làm được. Lăng Tiên cảm khái, có lòng tiếp tục, cũng không lực vơ vét. Có thể được một đuôi cá chép, một khối thông thiên một, đã là không thể tưởng tượng nổi, đổi thành người khác, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đợi ta chứng được đại đạo thành tựu vô địch lại đến đánh Thái Thượng Phủ chủ ý sao? Lăng Tiên nở nụ cười, rồi sau đó đắm chìm tâm thần chuyên chú tìm kiếm Thái Sơ chi khí. Sau hai canh giờ, hắn rốt cuộc ở một tòa đại điện đã tìm được Thái Sơ chi khí. Đại điện khí thôn Sơn Hà, lấy kinh thi thần thạch đúc thành, nhất là ngay phía trên cái ghế, càng là lấy vô giá thần mộc chế tạo thành. Bất quá, này cũng hấp dẫn không được Lăng Tiên ánh mắt, tinh thần của hắn toàn bộ đều đặt ở Thái Sơ chi khí bên trên. Nó lơ lửng tại trên mặt ghế phương, không ánh sáng không hà, lại như trong truyền thuyết tiên kinh, uẩn đạo ý, lộ ra đạo ngân. Mặt cho ai thấy đều bị nó một mực mút ở ánh mắt, khó có thể rời. Khai thiên tích địa sau luồng thứ nhất khí thể cũng chỉ có huyền hoàng tiên đế có thể có được. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó thần sắc liền ngưng trọng xuống. Thái Sơ chi khí không có công kích chi năng, nhưng nó phía dưới cái ghế nhưng lại kinh thế chí bảo, hơi không cẩn thận, hắn sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Không tốt cầm ai, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Lăng Tiên tự lẩm bẩm đưa tay xé sách hư không, như mười vạn thần sơn ép xuống, muốn thu Thái Sơ chi khí. Kết quả, lại bị mông lung thần quang chớ ngăn cản. Cái ghế tỏa ánh sáng, ôn hòa như gió xuân, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, lại cuồng bạo như mãnh liệt biển cả. Oành! Thần quang vô cùng, hung ác điên cuồng như rồng, chỉ trong nháy mắt, liền lại để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, giống như là diều đứt dây té bay ra ngoài. Ầm! Hắn đụng đến đại điện trên vách tường, cốt cách kinh mạch đứt gãy, cả người đều nhanh mệt mỏi. Khụ khụ, quả nhiên không tốt cầm. Lăng Tiên ho ra máu, cười khổ không thôi. Cái ghế thật sự là quá mạnh, có phải hay không tiên khí khó mà nói, nhưng có thể xác định, nó kém nhất cũng là chí tôn binh. Mà đang ở hắn cười khổ sắp, cái ghế lại nổi đó. Ánh sáng chói lóa vết sạch tất cả, như khai thiên thần nện, vỡ ra hư không, dung chuyển đại điện. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, trong lòng biết cho dù thần thông ra hết, cũng ngăn không được một kích này, biện pháp duy nhất chính là vận dụng Lâm Thương Hải cho hắn vết kiếm. Ngay sau đó, hắn thúc giục vết kiếm, lập tức kiếm ý xông lên trời, kinh diễm muôn đời. Cái này là không cách nào hình dung một kiếm kinh diễm tới cực điểm, cũng đáng sợ tới cực điểm, lập tức đã phá vỡ thần quang. Nhưng chỉ là mở ra một điều trạng thái chân không đường nhỏ, cũng chỉ có thể duy trì mấy hơi thời gian. Nói cách khác, nếu như không có cánh nào tại mấy hơi thở bên trong cầm đến Thái Sơ chi khí, mà lại ly khai đại điện, cái kia Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Cho nên, Lăng Tiên quyết định thật nhanh cường thế phá không. Để nhất ngừng, hắn theo kiếm quang mở ra đường nhỏ đi vào trước ghế. Thứ hai ngừng, hắn lấy vượt xa cùng giai thực lực, đem Thái Sơ chi khí thu nhập trong tay áo. Để tam ngừng, hắn đường cũ trở về, ly khai đại điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, trạng thái chân không đường nhỏ tiêu tán, toàn bộ đại điện chấn động không ngớt. Vậy chờ uy thế, mặc dù là Lăng Tiên sau đó rời đi đại điện cũng bị chấn đắc ho ra đầy máu, lung lay sắp đổ. Thật sự là quá mạnh mẽ, nếu là hắn không có thể tại đường nhỏ tiêu tán trước đó ly khai, tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Quá nguy hiểm, chân chính mạng sống như treo trên sợi tóc a. Lăng Tiên lòng còn sợ hãi, may mắn không thôi. Chỉ có thời gian ba cái hô hấp, bất luận cái gì một khâu xảy ra chuyện không may, hắn đều khó có khả năng sống sót. Bước đầu tiên cùng bước thứ ba không dám, ai đều có thể làm được, nhưng bước thứ hai nhưng không để dễ dàng, cũng chính là hắn thay cái khác để bát cảnh tu sĩ sơ kỳ tuyệt không khả năng lập tức, vơ, quy, dơ thu Thái Sơ chi khí. Cuối cùng là đã nhận được. Nhìn qua thần dị vô song Thái Sơ chi khí, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, triệt để ít nới lỏng. Về sau, hắn nhìn chung quanh Thái Thượng Phủ, cười nói. Tạm biệt, đợi ta trèo lên đỉnh đỉnh phong, lại đến có ý đồ với ngươi. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào Thái Thượng Phủ rất khó. Ly khai lại rất đơn giản, chỉ cần câu thông lệnh bài màu tím là đủ. Bởi vậy, Lăng Tiên chỉ là tâm niệm vừa động, liền rời đi Thái Thượng Phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại kiếm trùng, lại để cho Lâm Thương Hải bỗng cảm thấy phấn chấn, không kịp chờ đợi hỏi Thái Sơ chi khí, ngươi có thể lấy được. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy ra Thái Sơ chi khí. Lập tức, Lâm Thương Hải ánh mắt sáng rõ, khó nén kích động. Hắn cất tiếng cười dài, chấn động kiếm trùng, vang vọng đám mây. Trọn vẹn nở nụ cười sau nửa ngày, Lâm Thương Hải mới bình phục tâm tình kích động, nói. Đa tạ ngươi rồi, ăn này, ta sẽ không quên. Giao dịch mà thôi, không cần cảm ơn ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Luyện hóa Thái Sơ chi khí đi, ta muốn nhìn một chút, chân chính không chết kiếm thể, đến cùng cường hãn đến mức nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2068. Kiếm thể tiên cốt. Chương 2068. Kiếm thể tiên cốt. Không chết kiếm thể, cửu đại thánh thể trong thần bí nhất tồn tại, chỉ cần hóa thành hình kiếm thái, chính là vạn kiếp bất diệt, chiến lực nghịch thiên. Coi như là lấy lực công kích lấy xưng đấu chiến thánh thể, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Bởi vậy, Lăng Tiên muốn cùng Lâm Thương Hải đánh một trận. Đương nhiên, là luyện hóa Thái Sơ chi khí, lột xác thành nguyên vẹn không chết kiếm thể Lâm Thương Hải. Luyện hóa Thái Sơ chi khí không khó, ngươi mà lại chờ một chút. Lâm Thương Hải cười nhẹ một tiếng, bốn thanh thần kiếm xoay quanh, đem chính mình bảo vệ. Về sau, hắn dẫn Thái Sơ chi khí nhập vào cơ thể toàn lực luyện hóa. Thấy thế, Lăng Tiên cũng nhắm đôi mắt lại, tính tâm tu luyện. Hắn giờ phút này đã đến siêu phàm biên giới sơ kỳ đỉnh phong, cự ly trung kỳ chỉ có một bước ngắn. Cái này muốn cảm tạ cơ gia giới hai tê chủ đưa những linh vật kia, bằng không, Lăng Tiên không lại nhanh như vậy, liền đạt tới siêu phàm biên giới sơ kỳ đỉnh phong. Tu hành càng ngày càng khó. Lăng Tiên thầm than một tiếng, dĩ vãng tu luyện, hắn còn có thể cảm giác được tinh tiến, nhưng là hôm nay, hắn sau đó không cảm giác được. Ý vị này thiên địa linh khí tác dụng sau đó cực kỳ bé nhỏ, muốn rách nát biên giới chỉ có tìm kiếm cơ duyên. Thuận theo tự nhiên đi, điểm cuối bất động, dù sao vẫn có thể tìm được đường. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần yên tĩnh chờ đợi. Ba ngày sau, Lâm Thương Hải mở mắt ra, không ánh sáng không hà, cũng không khí thế đạo vận. Nhưng theo hắn mở mắt, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy kiếm của hắn thân phát sinh biến hóa, vốn là dài ra hai cánh tay, về sau là hai chân, ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, hắn liền khôi phục thân người. Ý vị này, hắn lột xác thành công, đã thành chân chính không chết kiếm thể. Ha ha, thành công, ta cuối cùng thành công. Lâm Thương Hải cất tiếng cười to, dẫn tới vạn kiếm vù vù, bát hoang chấn động. Hắn thật sự là thật cao hứng, vì trở thành không chết kiếm thể, hắn đem mình làm cho người không người, tưởng không dường, hôm nay rốt cuộc đã thành, hắn há có thể không cao hứng. Chúc mừng! Lăng Tiên cười nhạt, có chút cảm khái. Cửu đại thánh thể tề tụ cả đời thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta không biết còn phải các loại bao nhiêu năm. Lâm Thương Hải vẻ mặt tươi cười. Cảm tạ ta, liền thực hiện lời hứa của ngươi sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Được, kiên nhẫn một chút, quá trình sẽ có chút ít đau nhức. Lâm Thương Hải thu lại dáng tươi cười, chập ngón tay như kiếm, cường thế điểm ra. Quét! Tư không nát bấy thiên địa buồn thảm, cách này một ngón tay như khai mở thiên thần kiếm, không thể đỡ, không tránh được. Lập tức, Lăng Tiên xương ngực bị bể nát, kịch liệt đau nhức lại để cho hắn sắc mặt trắng bệch, phun máu tươi tung tóe. Bởi vì cái gọi là phá trước rồi lập, không phá, liền không có lập. Lâm Thương Hải trầm giọng mở miệng, rồi sau đó tay niết bảo ấm, dẫn động thần bí sức mạnh to lớn, đem lăng trong cơ thể tiên chân huyết lực lượng tụ lại đến nơi ngực của hắn. Phá trước rồi lập a. Lăng Tiên thì thào nói nhỏ, không có kháng cự. Chỉ vì hắn cảm nhận được thiêu đốt tiên cốt lực lượng, ý vị này, Lâm Thương Hải không phải tại hại hắn. Cho nên, Lăng Tiên tính hạ tâm lai yên lặng các loại muốn. Sau hai canh giờ, thần kỳ một màn đã xảy ra. Lăng Tiên tan vỡ xương cốt, đã mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trưởng, ngắn ngủn mấy hơi thở, cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Kinh người nhất là, xương ngực của hắn tràn ngập ánh lửa, rừng rực như dương, chưa từng chính thức hiển uy, cũng đã đem hư không thiêu. Đúng là mặt trời dương thể chuyên thuộc tiên cốt, thiêu đốt. Nó chưa từng chính thức hiển uy, liền thiêu hư không, có thể nghĩ, lực lượng của nó mạnh mẽ đến mức nào. Cuối cùng là xuất thí. Cảm thụ được thiêu đốt tiên cốt cường đại, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên cất tiếng cười to. Thiêu đốt tiên cốt được xưng thiêu tan chư thiên, chính là thế gian cường đại nhất tiên cốt một trong. Có này tiên cốt, hắn lại thêm một đại lợi khí, làm sao có thể không vui sướng. Thật có lỗi, thủ đoạn quá kích chút ít. Lâm Thương Hải áy náy cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi thì không muốn thực hiện hứa hẹn, cho nên muốn giết ta. Lăng Tiên cười nhạt, thiêu đốt tiên cốt như một vòng bất diệt kiêu dương, sáng chói bất hủ, khủng bố khôn cùng. Vậy chờ cực nóng tuyệt đối có thể sánh vai trúc dung chân hỏa, có thiêu cửu thiên chi năng. Ta cũng không phải là lấy oán trả ơn người. Lâm Thương Hải mắt lộ ra kinh dị, nói. Không hổ là mặt trời dương thể chuyên thuộc tiên cốt, như ta với ngươi cùng giai, nó tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của ta. Có muốn thử một chút hay không xem? Lăng Tiên nhìn chằm chằm Lâm Thương Hải liếc, nói. Ta rất muốn biết một chút về trong truyền thuyết không chết tiên cốt. Ta cũng muốn biết một chút về thiêu đốt tiên cốt. Lâm Thương Hải nở nụ cười, nói. Thật lâu không có hoạt động gân cốt, khó được gặp một cái đằng trước siêu quần bạc tuổi thiên kiêu, ta dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Vừa nói, hắn đem tu vi áp chế đến siêu phàm biên giới sơ kỳ, cũng là bảy đại cực cảnh gia thân, mà lại đã vượt qua một cái cực cảnh. Tới đánh đi. Lăng Tiên chiến ý dâng cao, đưa tay đế quyền diệu thế, hung ác điên cuồng như sồng. Vậy chờ thần uy coi như là Lâm Thương Hải cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Ngay sau đó, hắn giơ tay hóa kiếm, sụp đổ hư không, liệt thiên vũ. Oành! Kiếm quyền chạm nhau kinh thiên động địa, Lăng Tiên cùng Lâm Thương Hải đều thối lui bảy bước, đều là cảm nhận được đối phương cường hãn. Tốt một môn vô địch thuật, hảo một cái cường đại người. Lâm Thương Hải tán thán nói. Ngươi cũng không kém, không hổ là đến gần vô hạn chí tôn tồn tại, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Lâm Thương Hải liếc, người này căn cơ thâm hậu. Hơn nhiều kiếm thập nhị càng cường đại hơn, tại hắn quyết đấu qua người trong, chỉ có nước không sinh có thể cùng hắn sánh vai. Bất quá, chỉ là như vậy còn không làm gì được hắn cả. Ngay sau đó, hắn cười nói. Hóa thành hình kiếm thái đi, thân người ngươi, không chấn áp được ta. Đích xác. Lâm Thương Hải dáng tươi cười dần dần buộc lại, nói. Cẩn thận rồi, làm kiếm lúc. Ta không cách nào khống chế lực đạo của mình cùng tư tưởng, chỉ có kiệt lực thời điểm mới có thể trở về hình dạng người. Muốn đúng là ngươi tận suất toàn lực. Lăng Tiên cũng thu lại dáng tươi cười, thiêu đốt tiên cốt tỏa ánh sáng, hóa ngập trời biển lửa, hóa tan hư không. Thấy thế, Lâm Thương Hải hóa thân thành kiếm, lập tức sát ý xông lên trời, bộc lộ tài năng. Ác liệt! Nhưng sợ, tuyệt vọng, đây là Lăng Tiên nhất trực quan cảm thụ, mặc dù là hắn, cũng hiểu được không rét mà run. Không chết kiếm thể hình kiếm thái thật là đáng sợ, quả nhiên là có liệt thiên su thế, tàn sát thần chi uy. Bất quá, chấn nhiếp không nổi Lăng Tiên. Hắn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là chiến ý dâng cao, chèn ép đột kích ngân hà. Thiêu tan chư thiên, tan hết vạn giới. Lăng Tiên hét lớn, thiêu đốt tiên cốt hiển uy, chỉ một trong nháy mắt, liền hóa tan phương viên trăm dặm. Rồi sau đó, hỏa diễm hóa cửu long đại chiến cái thế kiếm tiên. Oành! Kiếm quang chiếu rọi ba ngàn giới, mũi nhọn nghiền nát cửu trọng thiên. Giờ khắc này Lâm Thương Hải mạnh mẽ khủng khiếp, đúng là tàn sát hết cửu long tới sát Lăng Tiên trước mặt. Bất quá! Cũng chỉ là đến Lăng Tiên trước mặt, thủy chung không cách nào càng tiến một bước. Không chết kiếm thể quả nhiên đáng sợ, bất quá, ta cũng không phải quả hồng mềm. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện chèn ép đột kích Ngân Hà. Bình loạn đế quyền oanh ra, mang theo chấn thế oai, vô địch chi lực chém giết kiếm tiên. Sầm sầm sầm. Vòng trời vỡ ra, tư không không còn, hai đại yêu nghiệt cường thế quyết đấu đều như bất hủ tiên vương cường hoành tới cực điểm. Quét. Bóng kiếm nặng nề, trải rộng hư không, phảng phất vô cùng vô tận. Đúng là kiếm tông thứ hai thần thông, huyền hoàng tiên vương thuật cấm kỵ, nhất niệm ngàn vạn kiếm. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, Lâm Thương Hải hơn nhiều kiếm thập nhị cường đại, nhất là hóa thành hình kiếm thái, càng là cường đại làm cho người ta tức lộn ruột. Bởi vậy, nhất niệm ngàn vạn kiếm cũng đáng sợ không hợp thói thường. So với kiếm thập nhị thi triển hiện nay cường đại rồi mấy lần. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2069. Cây xanh bất bại. Chương 2069. Cây xanh bất bại. Giữa không trung, ngàn vạn thần kiếm hiển hóa, khai thiên liệt địa, tàn sát thần phạt tiên. Vậy chờ mũi nhọn, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng theo đó biến sắc. Thật sự là quá mức đáng sợ, kiếm thập nhị cùng hắn vừa so sánh với quả thực giống như là một hài tử. Như thế oai, mới thật sự là tiên vương vô địch thuật. Lăng Tiên cảm khái thở dài, thần sắc ngưng trọng xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn vạn thần kiếm hư ảnh sau đó tiêu tán. Hoặc là nói, là trở về bản thể. Lập tức, không chết kiếm mũi nhọn tăng vọt gấp 10 lần, lại để cho nơi đây tất cả thần kiếm run rẩy kịch liệt, phủ phục tại địa phương. Thật là đáng sợ không chết kiếm thể, thật là đáng sợ tiên vương thuật. Lăng Tiên ánh mắt ngưng trọng, dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, khí thế cũng bạo chứng gấp 10 lần. Rồi sau đó, hắn thúc giục thiêu đốt tiên cốt. Hóa thành một luân phiên bất diệt kiêu dương đón nhận bất hủ thần kiếm. Oành! Đại địa vỡ ra, sông núi sụp đổ, không chỉ có chấn động kiếm trùng, toàn bộ kiếm tông đều chấn động lên. Hết cách rồi, động tĩnh lớn như vậy, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Vì vậy, kiếm tông 99% người đều đuổi tới nơi đây, mà khi bọn hắn đến kiếm trùng cửa vào lúc, đúng dịp thấy Lăng Tiên cùng thần kiếm đều thối lui thập bộ hình ảnh. Đây không phải là đã trấn áp kiếm thập nhị cường giả sao? Hắn tại sao cùng một thanh kiếm đã đánh nhau? Không, đây không phải là một thanh kiếm, mà là trong truyền thuyết không chết kiếm thể. Cái gì? Đây quả thật là hóa kiếm dài sinh, chiến lực nghịch thiên không chết kiếm thể. Tất cả mọi người tâm thần kịch chấn kinh hãi tới cực điểm. Coi như là cửu kiếm lão nhân cũng không ngoại lệ. Không đơn thuần là bởi vì nghịch thiên không chết kiếm thể, cũng là bởi vì hắn nhìn ra Lâm Thương Hải thực lực chân tránh. Đến gần vô hạn chí tôn tồn tại, cái này có thể so sánh lão quái vật kia mạnh hơn nhiều. Cửu kiếm lão nhân thì thào, lại để cho bên cạnh kiếm tông trưởng giáo chịu xứng sờ, nói. Tiền bối ý tứ nói thanh kiếm này là nửa bước chí tôn. Không phải kiếm, là người. Hắn là chân chánh không chết kiếm thể, cũng là chân chánh nửa bước chí tôn. Cửu kiếm lão nhân khe khẽ thở dài, nói. Không có nghĩ đến kiếm tông lại ngủ đông ở ẩn lấy một cái nửa bước chí tôn. Nghe vậy kiếm tông trưởng giáo toàn thân chấn động, nhìn cái kia bốn thanh có thể so với chí tôn binh thần kiếm đoán được cái gì. Ngươi tựa hồ không biết người này. Cửu kiếm lão nhân khẽ nhíu mày. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là Lâm Thương Hải. Kiếm tông trưởng giáo thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn đem trong ngực khiếp sợ tất cả đều phun ra ngoài. Danh tử có chút quen tai. Cửu kiếm lão nhân mày nhăn lại, chợt nhớ tới cái gì, nói. Là cái kia kiếm tông từ trước tới nay kiệt xuất nhất truyền nhân, có thể so với kiếm tông lão tổ Lâm Biển cả. Đúng đấy hắn. Kiếm tông trưởng giáo hít sâu một hơi, phức tạp nhìn qua không chết thần kiếm, nói. Không nghĩ tới, hắn không chỉ có không chết, ngược lại là lột vỏ thành không chết kiếm thể. Hơn 2 vạn năm trước cổ nhân, rõ ràng sống đến nay, mà lại khí huyết tràn đầy, không gặp lão thái. Cửu kiếm lão nhân than nhẹ, nói. Trong truyền thuyết không chết kiếm thể quả nhiên nghịch thiên. Nghe vậy kiếm tông trưởng giáo sâu sắc chấp nhận mà điểm một chút đầu, ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế. Không chết kiếm thể chiến lực nghịch thiên, thần bí khó lường, coi như là phóng nhãn toàn bộ lưỡng giới, đó cũng là xếp hàng thượng hào siêu cường thể chất. Thật sự là long tranh hổ đấu a, không nghĩ tới, người này thật không ngờ cường đại, nhưng cùng không chết kiếm thể tranh phong. Nếu như ta không có nhìn lầm, vậy hẳn là thiêu đốt tiên cốt, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết mặt trời dương thể? Không phải thiêu đốt tiên cốt đúng vậy, nhưng người này cũng không phải mặt trời dương thể. Không phải mặt trời dương thể, đã có hắn chuyên thuộc tiên cốt, cái này cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua thiêu hư không, khí thôn bát hoang lăng tiên, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, coi như là cửu kiếm lão nhân cũng khẽ giật mình ngây người. Hắn là thần thánh chi thành cường đại nhất tồn tại một trong, không thể nghi ngờ là thường thấy sóng to gió lớn, nhưng việc này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực chính là mới nghe lần đầu, phá vỡ nhận thức. Nếu là để cho bọn họ biết rõ, lăng tiên không chỉ có được thiêu đốt tiên cốt, còn có đấu chiến hóa ma hai đại tiên cốt, đoán chừng sẽ bị dọa đến bị dày vò. Sầm sầm sầm. Thần hỏa ngang trời, kiếm khí tung hoành, lăng tiên đại chiến không chết kiếm thể, giống như hai cái tiên vương đang quyết đấu, có tan vỡ cửu thiên xu thế. Đều quá cường đại, nói không khoa trương chút nào, ở đây ngoại trừ cửu kiếm lão nhân, không người có thể đo nổi bọn hắn ba chiêu. Phá cho ta. Lăng tiên hét lớn, thần hỏa hóa kiêu dương trấn áp thô bạo không chết kiếm. Bất quá, lại bị không chết kiếm xuyên thủng. Nó vạch phá bầu trời, lấy khai thiên xu thế trực bức lăng tiên mi tâm. Vậy chờ mũi nhọn, làm cho ở đây 99% người đều biến sắc, trong lòng tự hỏi, nếu là đổi lại bọn họ, tuyệt đối ngăn không được. Bất quá, lăng tiên lại chưa từng động dung. Lâm Thương Hải chống đo được hắn thiêu đốt tiên cốt, hắn cũng có thể đo nổi không chết thần kiếm. Oành! Thần hỏa hóa rồng, một đuôi phá không, đem không chết thần kiếm đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó, lăng tiên đưa tay đế quyền rơi, lấy vô địch có tư thế, tái chiến lâm biển cả. Đại chiến tái khởi, thiên địa biến sắc, trong nháy mắt thời điểm, cũng đã đối oanh ba châm nhận tội, tăng thêm trước đó, hai người sau đó đấu hơn 1000 nhận tội. Lúc này, lăng tiên đã là nhiều chỗ bị thương, máu me khắp người, tuy nhiên như cũ là dũng không thể đỡ, nhưng cuối cùng là ít thêm vài phần cuồng mãnh. Lâm Thương Hải cũng là như thế. Bởi vì hắn là hình kiếm thái quan hệ, cho nên xem ra không có thương thế, bất quá, phong mang của hắn lại ảm đạm rồi vài phần, không còn nữa trước đó ác liệt. Tiếp tục đánh xuống, chỉ biết đã bình ổn ván cuộc xong việc, chỉ có vận dụng không chết tiên cốt, mới có thể phân cao thấp. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, đại đạo tam hoa hiện hiện, ngăn lại một kích chí mạng. Đồng thời, hắn lấy rồng lửa còn lấy nhan sắc, đẩy lui không chết thần kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chết kiếm mãnh liệt bộc phát ra sáng chói thần quang che khuất bầu trời, vét sạch tất cả thập phương. Đầy trời hào quang ở bên trong, một khối thần cốt hiển hóa, lập tức kiếm ý xông lên trời, liệt địa khai thiên. Đúng là trong truyền thuyết không chết tiên cốt, được xưng bên trên trảm bầu trời, hạ đoạn hoàng tuyển chí cường chi nhận tội. Rốt cục xuất hiện, ngăn trở chiêu này, chính là không phân ra thắng bại, đưa ngươi đánh về thân người, liền là ta thắng. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng xuống, chí cương chí mãnh chi khí bộc phát, như đại đế quân lâm, cánh tay dẹp yên thiên hạ. Đúng là đấu chiến tiên cốt. Hai đại tiên cốt hỗ trợ lẫn nhau, hóa thành chí cường chi nhận tội, chấn động cửu thiên. Quét! Không chết thần kiếm phá không, vậy chờ cái thế mũi nhọn, cho dù trước mặt là một thần chi cũng có thể chém giết. Thật sự là quá ác liệt, ngay cả cửu kiếm lão nhân đều phải động dung. Oành! Hai đại chí cường chi nhận tội giao phong, dư âm ảnh hưởng còn lại tứ tán ra, 99% người đều được chấn sắc mặt trắng bệch, liên tiếp ho ra máu. Bất quá, ai cũng không được để ý. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trong lúc nổ tung, khẩn cấp muốn biết, đến cùng là Lăng Tiên ánh sáng thế gian, hay là không chết kiếm thể soạn nhạc thần thoại. Khụ khụ. Bụi mù tán đi, máu tươi nhỏ. Lăng Tiên ngực phải bị đánh xuyên, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Trái lại không chết kiếm, ngoại trừ ảm đạm vài phần bên ngoài cũng không rõ ràng hiện tượng thất bại. Thất bại, hắn thất bại. Cái này rất bình thường, hắn tuy nhiên đã trấn áp kiếm thập nhị, nhưng đây chính là trong truyền thuyết không chết kiếm thể có không thất bại tên. Đúng vậy a, trong cổ tịch minh xác ghi lại, không chết kiếm thể cho tới bây giờ đều là quét ngang thế gian không đối thủ, không có thua trận. Mọi người nhao nhao mở miệng, đều cho rằng Lăng Tiên thất bại. Bất quá nhưng vào lúc này, không chết kiếm lại đã nứt ra, cái kia thanh thúy thanh âm quanh quẩn ra, lại để cho mảnh này thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết.